Rồi giờ đây có ai hỏi gì không? Hỏi gì có muốn nghe gì? Dạ vâng, bạch sư nhân ngày nhân dịp lễ Phật đản. À. Thỉnh sư giảng cho tụi con biết lễ Phật đản là giảng Phật đạo rồi. Ở đây có ai biết ngày 15 tới ngày gì không? Rồi hỏi tiếp. Ngày 15 tới là ngày gì? Tam hợp. Tam hợp là sao? Giáng sanh. À. Thành đạo. Rồi gì nữa? Niết bàn. Rồi bây giờ mình thưởng cái đi. Thấy này không? Đem về này thờ đi. Này đẹp á. Thích không ạ? Đó này. Thích rồi hay là không thích thì cho người khác. Đây đây. Con này cũng mình thích, mình hình thức quá, con cũng được, có nhiều có tờ là được rồi. Nhưng mà thích lan đẹp đây. Thiên ca cái thiên ca. Đặc biệt cái nước Quốc giáo mà làm đẹp. Ừ. Cái khung cũng đẹp. Khung cũng đẹp. Ha. Thì bức vừa được cứ sư cho con một bức đó giờ sờ thở của đó thôi. Còn cái hình to cốt đã cho người khác rồi, gửi cho khác rồi. Sau này thì cái bức tượng cốt người ta cũng cho con rồi, sư nói rộ trần quá đó. À nó trần. Sao con cho người khác rồi. Không để tạo này cũng được không sao? Dựng tạm đây. Rồi. Là ngày rằm ngày gì? Bên Bắc Tông là ngày gì? Bắc Tông gọi là ngày gì? Ngày rằm á? Ngày rằm tới nè, rằm tháng tư nè. Phật đản. Còn Nam Tông là ngày gì? Mới nói đó. Ngày tam, tam hợp. Tam hợp là sao? À, ai đẳng sanh? Bồ Tát đẳng sanh. Bồ Tát chứ không phải Phật nha. Bồ Tát. Ai thành đạo? Bồ Tát thành. Ai nước bàn? Phật mới nước bàn. Yeah. Thường thường là mình không biết, mình tưởng là Phật đản. Tại Phật không có sanh. Khi Đức Phật là hoàn toàn giác ngộ, Ngài cắt đứt cái mầm móng tái sanh. Nên Ngài không còn sanh. Vậy ai sanh? Vậy chính là Thái tử Siết Thách Thá. Mà bên Bắc Tông gọi là Tất Đạt Đa, biết không? Lúc đó này là Phật chưa? Phật chưa? Là Bồ Tát. Mà là Bồ Tát, Ngài còn vô minh không? Còn tham ái. Còn vô minh tham ái cho nên Ngài mới là cưới công chúa Gia Du Đà La. Nhớ nha. Còn chứ không phải sao là nó là thị hiện, không phải. Lúc đó là Ngài chưa có thành Phật. Như vậy là ngày rằm tháng tư là lễ Vê Sắc, mà Bali gọi là Vê Sắc Kha là ngày gì? Là ngày trăng tròn Ấn Độ. Trăng tròn Vê Sa khoảng tháng 5 dương lịch, mà tháng 5 dương lịch là tương ứng với tháng 4 âm lịch mà nhằm trăng tròn, cho nên tại sao lấy ngày rằm tháng tư? Lúc trước thì bên hệ Bắc Tông lấy là ngày mùng 8 tháng 4. Nhưng mà sau này người ta nghiên cứu là cái ngày mà gọi là trăng tròn Vesakha đó là ngày trăng tròn của Ấn Độ, ngày tháng 5 của dương lịch. Vì tương đương với trăng tròn tháng 4 âm lịch. Cho nên cái ngày 15 tháng 4 là hợp hơn là ngày 8 tháng 4. Đúng không? Và bên phái phát triển đó, cho rằng ngày đản sanh là khác và ngày thành đạo là khác. Thành đạo ngày mấy? Mấy tháng mấy? Mùng 8 là 12 hay rằm. Còn Niết Bàn. Niết Bàn khác lắm phải không? Dạ, 3 cái khác nhau. À, 3 cái khác nhau. Rồi bây giờ xin nói là cái ngày bên Nguyên Thủy cũng như là thế giới công nhận và nghiên cứu lịch sử. Đành rằng nhiều tài liệu khác nhau. Nhưng mà cái tài liệu mà thống nhất nhất hiện nay, Bắc Tông, Nam Tông cũng đều công nhận. Đó là Thái tử Siết Thách Thá sanh trước công nguyên 624 năm. Đúng không? Từ công nguyên đến giờ là nhiêu năm rồi? 2017. Vậy Đức Phật là sanh trước công nguyên 624 năm Bồ Tát đó. Ngài từ đâu Ngài sanh xuống? Biết không? Cõi trời đâu? Đâu sức? Cõi trời đô sức, Ngài tên là Sê Tá Kê Tú. Thì vị Bồ Tát này trong lịch sử là có, quý vị có nghe mà cái lúc cái viện cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng không? Đi bằng cá đá đó, có biết không? Tiền thân của Bồ Tát là khi Ngài phát nguyện tu thành Phật, tu hành trí tuệ, trải qua 7 tăng kỳ phát nguyện trong tâm và 9 tăng kỳ phát nguyện thành lời. Đến giai đoạn đó là đến một vị Phật xuất hiện, là Phật là Đi Ban Cá Rá, mà bên Bắc Tông dịch là Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng. À, cái dịch theo cái cách đa nghĩa. Xuất hiện thì bây giờ Bồ Tát này á, là tên là Xuống Mi Thá, là tiền thân Đức Phật. Vì khi Bồ Tát này là xuất gia làm đạo sĩ và chứng thần thông, vì vậy mới thấy mọi người làm đường, làm xá, thì mới đến đó hỏi, thì biết rằng Đức Phật và Chư Thì Khu chuẩn bị ngang đường đó, cho nên mọi người làm đường để mà cung đón. Thì Bồ Tát Xuống Mi Thá mới đến là xin làm con đoạn đường. Nhưng Bồ Tát có thể dùng thần thông làm con đường nó mang được, nhưng mà nó không, mình phải làm bằng công sức, nên cái công đức nhiều hơn. Thì vị này ráng sức làm, khi làm chưa xong thì Đức Phật và các vị tỳ khu đi đến. Thì vị Bồ Tát Xuống Mi Thá nói rằng, xin các ngài hãy đi qua thân con. Thì ngài mới nằm dài trên con đường đó, chưa xong, để con có phước, có lợi ích lâu dài. Thì Đức Phật và các tỳ khu đi ngang qua, nhưng các ngài vẫn dùng thần thông, đi ngang chỉ đụng chạm nhẹ thôi, chứ không có dẫm trên cái thân của vị đó. Thì trong lúc này á, Bồ Tát nói rằng, nếu như bản thân ta về đây, ta muốn là quán sát để thấy rõ tứ đế, đúng không? Để mà chứng đạo quả. Nhưng mà một mình ta không lợi ích gì, và ta có khả năng có thể là độ chúng sanh, giống như mình một mình là qua sông rồi, nhưng có khả năng vẫn sắm chiếc thuyền đưa mọi người qua sông được. Cho nên ngài muốn phát tâm tự giác và giác tha, có nghĩa là tu tập để chứng ngộ tứ đế và giáo hóa người khác cũng chứng tứ đế luôn. Vậy mình tu tự chứng tứ đế gọi là tự giác, giáo hóa người khác chứng tứ đế là giác tha, đúng không? Gọi là tự giác và giác tha. Thứ hai là ngài muốn tự độ tha, có nghĩa bản thân của ngài có khả năng là đoạn trừ phiền não và có thể dạy người khác đoạn trừ phiền não được. Như vậy bản thân mình đoạn trừ phiền não là tự độ, mà giáo hóa người khác để đoạn trừ phiền não là độ tha. Và bản thân ngài có thể là qua biển sanh tử đến bờ giác ngộ là tự đáo, và giúp người khác qua biển sanh tử đến giác ngộ là đáo tha. Tự giác giác tha, tự độ tha và tự đáo tha. Thì ngài lúc đó ngài nguyện thành Phật. Bây giờ Đức Phật Đi Ban Cá Rá vừa bước qua đầu ngài thì Đức Phật là biết được vị này trải qua 4 tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp nữa sẽ chứng quả thành Phật hiệu là Gotama, và thọ ký cho vị Bồ Tát Xuống Mi Thá này. Thì sư kể tóm lược, trải thời gian hành Ba La Mật thì đến kiếp cuối ngài lên cõi trời Đâu Sức, thì tất cả các chư thiên mới đến thỉnh ngài, nói rằng là ngài tu Ba La Mật nhiều đời nhiều kiếp vì thành Phật độ sanh, chứ không phải vì là hưởng an lạc cõi trời hay làm vua đế thích hay làm vua những cõi trời, do thỉnh ngài hãy là xuống thế để mà tu tập thành Phật đạo. Thì bây giờ ngài mới quán sát 5 điều, có nghĩa là trước khi một vị Bồ Tát thành Phật thì hoặc là thị hiện xuống cõi nào kiếp chót thì quán sát 5 điều. Một là châu, thì trong 4 châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu và Tây Ngũ Quá Châu, thì chỉ có cõi Nam Thiệm Bộ Châu là cõi này, cõi mình gọi là Nam Thiệm Bộ Châu hay là Nam Diêm Phụ Đài, thì châu này được. Thứ hai là ngài quán sát tuổi thọ con người là cao lắm là 100.000 tuổi hoặc là thấp nhất 100 tuổi, trong giai đoạn này là có thể những chúng sanh đó nghe pháp tu tập dễ. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ người 100 tuổi, ngài quán sát đúng tuổi thọ. Thứ ba là xứ nơi chốn, thì cái nơi là cái bát lá bát thú là Ca Tỳ La Vệ là thích hợp. Thứ tư là dòng dõi, thì dòng dõi của vua Tịnh Phạn là nhiều đời trong sạch thanh tịnh là hợp lợi. Thứ năm là người mẹ và tuổi thọ người mẹ, thì bà Ma Gia đó là nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu Ba La Mật và tuổi thọ còn 10 tháng 7 ngày nữa. Nên ngài chấp nhận. Khi chấp nhận thì ngài vào trong thai mẹ, thì câu chuyện kể mình nghe là khi Bồ Tát nằm mộng thấy nhiều điều đó. Thì khi 10 tháng sanh ra, ngày 7 ngày sau thì Hoàng hậu Ma Gia mắt và sanh cõi trời Đâu Sức là một thiên nam. Mà sau này vì học vi dự pháp á, thì Đức Phật là lên cõi trời Đau Lợi để mà dạy vi dự pháp để trả ơn người mẹ từ cõi Đâu Sức xuống Đau Lợi nghe pháp. Như vậy khi Bồ Tát sanh ra thì bên Bắc Tông Nam Tông thì nó giống nhau, có nghĩa là ngài vẫn đi 7 bước và đến bước chân cuối cùng. Ngài vẫn đứng đó, Ngài vẫn nói. Kinh Hoa Nghiêm á, thì nói rằng cái câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Có nghĩa là trên trời dưới đất, có mình ta là cao tột. À, sanh tử vô lượng kiếp đã chấm dứt, Kinh Hoa Nghiêm. Còn bên Hạnh Nikaya đó, thì Đức Phật nói là ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc tối thắng ở đời, ta là bậc tối thượng ở đời. Kiếp này là kiếp chót, không còn tái sanh nữa. Khi Ngài nhìn mười phương xong Ngài đi bảy bước thì Ngài nói vậy. Bước bảy bước và nhìn đông tây nam bắc, đông nam bắc tây bắc, thượng hạ và chư thiên quan hỷ. Thì Ngài sanh tại Ca Tỳ La Vệ quê hương á, nhưng mà khi người mẹ Ngài sanh là khi tại vườn Lâm Tỳ Ni, khi đưa tay lên dịnh cành hoa trong để sala, bên kia xưa gọi vô u, chứ bên thị gọi là cây sala, còn mắt tông hồi xưa gọi vô u phải không? Cái bên vô u. Thì khi sanh ra Ngài là các vị mới đến để mà đón tướng. Nhưng mà trước đó cũng báo điều mộng rồi. Khi đón tướng và nhìn Ngài thì vua A Tư Đà, biết không? A Tư Đà là vị giỏi thần thông, nó vị đạo sĩ. Ê, tiên, vị tiên á. Vị đạo sĩ, quên đạo sĩ A Tư Đà. Quan sát Ngài là bắt đầu là cười sau khóc. Vua mới hỏi, thì Ngài nói là Ngài cười là Ngài biết cái vị này trước sau cũng thành Phật. Và khóc là vì bản thân cái vị đạo sĩ này không có sống được đến đó để mà gặp Đức Phật. Nhưng vị đạo sĩ có nói người cháu, sau này mình cháu đạo sĩ là đến theo Đức Phật, có dặn dò đàng hoàng. Có một điều là khi cái vị đạo sĩ này đến mà Bồ Tát này là ngồi đầu đạo sĩ thì điều lạ. Thì lần đó là vua Tịnh Phạn Vương mới là ở trong cái chỗ để lạy, chỗ để xá cái người con mình, rất là lạ. Thì lớn lên là vị này mấy tuổi, cái vợ Bồ Tát á, mấy 16, cưới vợ lúc 16 tuổi, hiểu không? Rồi khi mà vị này ra, Ngài ra bốn cửa thành, có biết không? Nhớ ngày rằm tháng 6, Ngài đi đến cửa thành phương Đông, thì gặp người già. Đến rằm tháng 10, Ngài đi đến là cửa phương Nam, gặp người bệnh. Và đến 11, rằm tháng 2, thì Ngài đến phương Tây, gặp người chết. Đến rằm tháng 6 lại, năm sau đó, thì Ngài đến phương Bắc gặp một vị sa môn. Khi mà thấy bốn sự việc như vậy, sau đó Ngài về, Ngài chấn động tâm. Và trong cái đêm đó Ngài đi đức gia, xuất gia vào ngày mấy? Đúng rồi, rằm tháng 6. Ngài xuất gia vào rằm tháng 6. Ở trong đợi những bài kệ mà khi mà trước xuất gia đó, thì Ngài mới vô lần cuối. Coi người vợ sanh là La Hầu La đó. Thì trọng để cái bài thơ sao nhá. Em hãy hy sinh một mối tình để anh tầm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin gác lại, phát vào chiếc áo khách phiêu lưu. Bát cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát môn nhà độ chúng sanh. Từ trong đêm đó Ngài đi với lại ai? Lại vị tên là Sa Nặc và con ngựa kia hiền chắc. Thì Sa Nặc mới hỏi Ngài là gì? Trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Nghĩa là chính vì người ngủ nên ta thức để tìm ra đạo nhiệm màu. Thì Ngài đi trong cái đêm chúng sanh đang mê ngủ, Ngài đi để tìm đạo. Ánh trăng in bóng chàng dũng sĩ, xót thương đời quyết chí ra đi. Công danh cái thế tựa sơn sớm, cứu độ chúng sanh tạc giải ghi. Một mình một bóng Ngài đi. Đó là một cuộc chinh chiến tường chinh mà lịch sử sau này họ ghi lại. Một cuộc chinh chiến là không gươm đao. Không phải Ngài đi trên gió ngựa hay là gươm đao để mà tàn sát quân thù. Mà cuộc chinh chiến mình một bóng để mà chinh phục những phiền não tâm tối, để đưa đến sự giác ngộ. Và nếu vị học bên Bắc Tông, thì cái sử lệ Bắc Tông ghi rằng là Ngài xuất gia năm 19 tuổi, Bắc Tông nha, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh là 30 tuổi, thuyết pháp 49 năm, nhớ nha. Còn bên cái nguyên thủy lịch sử là gì? Là Ngài xuất gia lúc 29 tuổi, không có 5 năm tầm đạo, nhớ không? Ngài xuất gia năm 29 tuổi. Và ngài khổ hạnh mấy năm? Khổ hạnh 6 năm. Vì có biết ngài khổ hạnh sao? Ở trong để ngài khổ hạnh đến nỗi mà ngài ăn ngàn buổi có một xíu à. Bằng cái hột mè, hột đậu. Và ngài khổ hạnh đến nỗi là ngài ốm, ngài muốn lấy cái tay đụng vô cái da, mà tay đụng vô cái xương luôn. Nhìn lớn không học? Cái tay đụng vô bụng nè, mà đụng vô cái xương sống luôn á. Giờ ớm hay mập? Ớm. Mà ngày đen thui. Đến nỗi là khi mà ngày rờ cái lắc nữa là cái lông ngày nó rụng luôn. Có nghĩa là nó mất chắc á. Cái dưỡng chắc nó không còn nữa. Ngày khổ hạnh nghĩa là ngày nghĩ là bây giờ trên thế gian không ai khổ hạnh bằng ngày. Kinh đó. Mà nhớ điều nè. Khi còn nhỏ, bảy vị đạo sĩ đã đón tới đón mà đón ngài tương lai đó, thì có vị nói là ngài chọn hai con đường. Một á là sau này ngài ở thế gian là chuyển luân thánh vương, có nghĩa ngài cai trị tới hải biên, tới bờ biển luôn. Và nếu xuất gia thì là thành Phật. Riêng có một vị tên là Kiều Trần Như, biết không? Kiều Như đó là ngài là con đanh nhá, thì đón một đường thôi, đón là sau này chắc chắn là vị thành Phật. Cho nên sau nghỉ tu thì Kiều Đường Như vẫn đi theo. Và con của 6 vị đạo sĩ kia cũng theo luôn. Đó là ngài Vác Bá và ngài Phan Đí Giá và ngài Maha Nam Má cộng thêm Á Xá Chí. Chính Á Xá Chí sau nói bài kệ cho ngài Xá Lợi Phất chứng quả tu đạo hàng đó. Vậy 5 người này đi theo ngài để mà tu tập khổ hạnh. Nhưng ngài thấy khổ hạnh là không chứng đạo quả. Bắt đầu ngài mới trở lại, ngài đi nghĩa là sống bình thường. Rồi ngày đến cái sông gì, sông Ni Liên, Liên Thiện, thì bây giờ có cô này tên là Xú Gia Ta, bên Bắc Tông gọi là Tu Sa Đời, biết không? Xú Gia Ta đó. Thì mỗi năm là cổ đến cổ cúng dường tạ thằng cái thằng cây, bởi vì cổ tới đó cổ sinh được sanh trai, thì sanh trai thiệt, nên mỗi năm cổ tới tạ. Thì cổ tới cổ thấy Bồ Tát đang ngồi đó, cổ mừng quá, cổ tưởng là vị thằng hiển linh. Trong trọng đó cổ cũng là 49 cái giấc cơm nấu sữa rửa tóc, thì cúng bằng nguyên cái mâm bằng vàng. Tới Đức Phật thì Đức Phật không có cái bát, thì khi nhìn cổ cũng cúng được cái mâm luôn Bồ Tát đó. Thì khi Bồ Tát mới dùng cơm xong rồi thì ngài mới luyện cái mâm nó cái dòng xong. Ngài nói nếu như mà ngài thành Phật thì cho cái bát này nó trôi ngược, thì ngài nguyện xong cái bát xé nước chạy đi, sau đó đi ngược lại và chìm xuống đụng mấy cái bát, đụng xuống mấy cái mâm của các vị Phật quá khứ. Long Dương tỉnh người lại, Long Dương nói mới bữa qua Đức Phật xuất hiện và Đức Phật nữa. Có nghĩa là Đức Phật trước xuất hiện, Long Dương ngủ một giấc dài tới Đức Phật này xuất hiện luôn. Rồng á. Thì sau đó ngài mới ngồi, thì trọng kể thì nhiều khác nhau, có sự kể thì ngài do tu tập chứng đạo đơn giản, còn ở chỗ kể là Ma Dương tới phá rất là nhiều. Nhưng mà ngài quan sát, ngài thấy rằng là cái lúc trước mà trước cái khổ hạnh á, ngài thấy rằng là ngài học đạo hai anh em đạo sĩ không chứng quả. Đó hai vị đạo sĩ, đó là vị là Alarakadama chứng là vô sở hữu xứ. Rồi sau đó ngài tới gặp vị đạo sĩ thứ hai là Uddakadamutta là chứng về phi tưởng xứ, cũng không chứng quả. Không có đưa giác ngộ, chỉ chứng thần thiền mà. Rồi khổ hạnh là cuối cùng ngài nhớ cái lúc mà 7 tuổi đó. Ngài cái lễ hạ điện ngài đã từng ngồi đó chứng sơ thiền, thì bây giờ ngài trở lại giai đoạn đó sơ thiền, ngài vô tứ thiền, bắt đầu ngài quán lý 12 nhân duyên. Nhớ nha, vô minh duyên hành đó, thì nếu có điều kiện thì nãy bị học cho lý này, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử đó, thì quán xuôi quán ngược và xuôi ngược, thì canh đầu ngài chứng là túc mạng minh. Túc minh là ngài thấy vô số kiếp quá khứ ngài sanh ở đâu, tên gì, vân vân, làm gì. Rồi canh giữa ngài chứng là thiên nhãn minh. Thì thiên nhãn minh có hai, một là sanh tử minh, hai là vị lai kiến minh. Sanh tử minh là ngài quan sát biết quá khứ chúng sanh làm gì ở đâu. Vị lai kiến minh là ngài quan sát về vị lai, ngài biết chúng sanh thế nào. Cho nên Đức Phật mới lại thọ ký ra thành Phật á, là nhờ vị lai kiến minh. Rồi canh cuối ngài chứng lậu tận minh. Bây giờ là chứng thành Phật quả do ngài quán sát mười nhân duyên. Giờ ngài thành Phật là vào ngày mấy tháng mấy? Ngày mấy? Ngày rằm tháng 4. Nhưng mà đáng sanh là rằm tháng 4, thành Phật cũng rằm tháng 4. Rồi, Bây giờ sư hỏi tiếp, ngài ngồi với cổ đề bao nhiêu ngày thành Phật? Bốn chín rồi. Mấy ngày? Bảy ngày bốn chín. Bây giờ ai nói đúng là tưởng Phật nè, bây giờ người bảy, người bốn chín là hai đó. Bây giờ cho hỏi thứ ba nữa, trong ba người nào đúng nhất thì thưởng cái hình này. Ngài ngồi với cổ đề bao nhiêu ngày? Bảy ngày, bốn chín ngày. Một ngày. Bảy ngày phải không? Con nghĩ là một ngày nó 7 giờ 1 giờ mau vậy? Không, bút xa là gà chết, nước mà tạt ra rồi thì không hốc lại được. Bên Đức Tông hồi xưa mình học là mình tưởng là 49 ngày. Nếu trong lịch sử trong đêm đó người ngồi với cội cây Bồ Đề, nhưng mà bị nhớ nha, cây đó không phải cái Bồ Đề. Đức Phật ngồi ở cây nào mà giác ngộ thì cây đó gọi là cây Bồ Đề. Vậy những Đức Phật khác còn những cây khác, mình nói không? Bồ Đề là giác ngộ. Như vậy cây nào Đức Phật ngồi đó giác ngộ thì gọi là cây Bồ Đề. Nắm chưa? Chứ không phải Bồ Đề là cây này. Vậy Đức Phật Mét Tây Giá sau này ngồi cây khác với cây này, thì cây khác cũng là Bồ Đề. Đây là cây giác ngộ, cái cây mà ngồi là giác ngộ. Chứ trước đó cây đó không phải là tên Bồ Đề. Nắm chưa? Ngài ngồi đó nè, ngài ngồi đó là canh một, ngài chứng túc mạng minh, canh giữa ngài chứng gì nữa, thiên nhãn minh, canh cuối ngài chứng lậu tận minh thành Phật luôn. Là mấy ngày? Tới 49 chưa? Canh đầu, canh giữa, canh cuối có một đêm thôi. Nhưng mà cái 49 này là nhớ nè, khi ngài chứng đạo quả rồi, nó trong sử còn ghi lại ngài thấy chúng sanh là ham dục vọng, ham mê trần thế quá, nên ngài nói bây giờ nếu mình thuyết pháp chúng sanh không nghe nên chắc niết bàn sớm. Thì Phạm Thiên là 23 tiên, vị này xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Vị này nói là còn những chúng sanh mắt không có bụi, có nghĩa là những chúng sanh có trí tuệ có thể là nhận pháp của ngài giảng. Thì Đức Phật cũng quan sát cái bờ sen, thấy có những cái sen nằm ở dưới sình, có những cái sen nằm vươn lên sình, có những phen vươn mặt nước để mà tiếp thu không khí, ông bà, ánh sáng. Thì cũng có chúng sanh bậc căn cơ cao hơn thấp, và những chúng sanh sáng suốt căn cơ cao có thể nghe hiểu. Nhưng mà Đức Phật thuyết pháp chưa. Cái Phật ngôn đầu tiên mà nói trong tâm là bao vô lượng kiếp Như Lai đã tìm mãi không gặp kẻ làm nhà. Giờ đây Như Lai đã phát hiện kẻ làm nhà. Kẻ làm nhà chính là tham ái. Cái nhà đó chính là thân hữu quẩn. Bao nhiêu kèo cột sườn nó bị Như Lai phá là vô minh những phiền não bị phá. Đúng không? Thì lúc đó Đức Phật chưa có thuyết ra lời, mà Đức Phật chỉ nói trong tâm. Nhưng mà tư tưởng Mắt Tông thì lại dựng lên, họ cho rằng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Đó là cái tư tưởng của cái vị này gọi là Trí Khải Đại Sư, Trí Giả Đại Tống. Nó là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, có nghĩa Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm thập nhị là kinh A Hàm 12 ngày, Phương Đẳng Bát là 8 ngày. Ha? Pháp Hoa Niết Bàn còn Bát Niên là 8 năm, đó là người sau dựng lên. Còn Đức Phật không có thuyết cái đó. Đầu tiên Đức Phật thuyết cái gì và cuối cùng ngài thuyết cái gì thì bị lắng tai, bị nghe, bị biết. Như vậy khi Đức Phật thành đạo rồi thì bắt đầu ngài mới đi cách xa cái Bồ Đề khoảng chừng mấy mét thôi. Ngài nhìn cây Bồ Đề trong 7 ngày, có nghĩa là ngài tri ân cây Bồ Đề đã che nắng che sương cho ngài trong cái đêm đó ngài chứng đạo quả. Cho nên tại sao hiện nay những Phật tử Nam Tông biết là cây Bồ Đề đó, về nhất là về trồng để mà giống như thể hiện cái sự mà tri ân, nhờ cái đó mà Đức Phật giác ngộ, và như Đức Phật giác ngộ mình mới học hiểu giáo pháp, và nó kỷ niệm cái nơi cây đó, cái chỗ, cái nơi mà Đức Phật đã giác ngộ. Nên bởi cây Bồ Đề thấy không? Thấy cây Bồ Đề anh bảo nè, thì cây là con cháu của Ấn Độ đó, chứ không phải đâu. Này tự viên không, mà viên không ngày Pháp, ngày lấy từ cái hạt của Ấn Độ, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, Bồ Tát thành đạo đó. Như Đức Phật là tri ơn cây Bồ Đề trong 7 ngày. Rồi, lát nữa thì ngày mới đi chỗ khác, 7 ngày xong rồi, đi chỗ khác. Ngày mới là an hưởng cái hương vị giải thoát trong 7 ngày. Mà rồi người tới một chỗ khác nữa, cứ mỗi chỗ 7 ngày, cái chỗ thì ngài ăn vị giải thoát, có chỗ thì ngài quán sát quy diệu pháp. Biết quy diệu pháp không? Quy diệu pháp á, cái tạng quy diệu pháp, đến cái bộ thứ 7 Bát Tha Ná Bát Thanh Á đó. Thì cái bộ đó lúc ngày quan thị quá là phát ra hào quang 6 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và tổng hợp của 5 màu này. Cho nên bây giờ cái cờ Phật giáo là cái mấy màu? 6 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và cộng thêm xanh, vàng, đỏ, trắng, cam thành một màu nữa. Tổng hợp là 6 màu, là cái hào quang của Phật. Cờ Phật giáo á. Lúc đó ngày phát hào quang 6 màu. Rồi có chỗ ngày đứng ra 7 ngày để mà ngài an hưởng giải thoát. Bây giờ là mưa nắng có con rắn mãng xà nhá, ra quấn quanh ngài rồi che các cái hình đó. Thấy không? Đó thì lúc bây giờ ngài thành Phật rồi. Về nắm chưa? Rồi lúc ngày có 7 ngày ngài cũng là quán sát cái hành vị giải thoát, bây giờ có hành vị Bà La Môn đến hỏi ngài về cái sự mà tu tập để mà hoặc là trừ cái ngã mạn. Như vậy là tất cả là 7, mỗi chỗ 7 chỗ 7 thành 49 ngày. Thành Phật chưa? Thành Phật chưa? Thành Phật rồi. Còn Bắc Tông là cho rằng là ngày ngồi thiền cầu đề 49 ngày không phải. Ngày là mỗi 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày. Rồi có cái tuần lễ thứ 3 đó, thì bây giờ là chư thiên mới nói nghi ngờ không biết là ngài chứng đạo quả chưa. Thì ngài biết được, ngài mới dùng thần thông, ngài tạo con đường kinh hành ở ảnh hư không. Đi suốt trong 7 ngày đó. Tâm sự thì như vậy. Nhưng về sau 49 ngày rồi, bắt đầu ngài mới nghĩ đến ai? Ngài nghĩ đến là cái vị Alarakarama. Thì bây giờ chư thiên mới báo là cái vị đó mất rồi. Thì ngài cũng biết được là mất. Tiếp thứ hai ngài nghĩ đến là ngài ai? Uddaka Ramayuta. Thì chư thiên báo cũng mất rồi, ngài cũng biết rõ. Có nghĩa là ngài biết được hai vị này nó còn sống thì lãnh hội giáo pháp ngài. Thì khi mắt mà ngài nghĩ đến ai? Năm anh em Kiều Trần Như là Bali là ngài Co Đanh Nhá. Thì đa số Đức Phật khi thành đạo xong thì ngài dùng thần thông, nhưng đợt này ngài đi bộ để trên đường đi giáo hóa cái một vị khác nữa, tới cái giáo hóa nhằm ngày 14 tháng 6. Đến ngày 15 tháng 6 thì tới đâu? Vườn Lộc Giả vườn này. Thì năm em thì dường như khi mà biết ngài không khổ hạnh nữa đó, mới chơi ba ngày nó ngài giống như bỏ tu, tại họ cho rằng phải khổ hạnh mới thành đạo. Nó bây giờ cái vị đó tới mình không có tiếp nữa. Nhưng khi Đức Phật vừa tới thì vị này cũng tự nhiên ai mọi người tự lấy bát tiếp, không ai nói ai, do quy luật của Đức Phật. Thì cái vị đó kêu ngài bằng gọi là hiền giả A Hữu Sô. Đức Phật nói không, giờ ta phải A Hữu Sô nè. Thì Đức Phật mới nói rõ, ngài được bậc giác ngộ thì hãy lắng nghe ngài thuyết pháp, mân đầu vị thông tin. Thì sau đó ngài mới thuyết pháp bài kinh gì? Tứ Đế. Nhưng mà kinh ta là kinh gì? Đúng là chuyển pháp luân. Tên là kinh chuyển pháp luân. Ngày đầu nghĩa là đúng là chuyển pháp luân là ngày rằm tháng 6. Nhưng mà thực tế Đức Phật thuyết pháp chưa? Bây giờ mình coi nè, có nghĩa là ngài thuyết kinh chuyển pháp luân và ngày rằm tháng 6, ngày Con Đinh Nhá nghĩa là ngày Kỳ Tường Như chứng quả Tu Đạo Hoàng. Rồi tiếp đó, ngày Quát Bá và ngày Phan Đí Giá chứng. Rồi tiếp đó, ngày Mahana Má và ngày A Sát Chí chứng quả. Rồi cho đến ngày 20 tháng 6, thì Đức Phật thiết bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì năm vị này là chứng A-la-hán. Thì như vậy, khi năm vị này mà xuất gia thành là Tăng Bảo, Đức Phật là Phật Bảo, bài kinh chuyển hấp lưng là lúc đó là pháp bảo. Vì Tam Bảo xuất hiện ở trần gian, nhưng mà xuất hiện là khi ngài thiết ra, nhưng trước đó là có chưa? Rồi bây giờ sư hỏi tiếp quý vị nè, ai là người quy y nhị bảo đầu tiên khi mà chưa có Tăng Bảo, và ai là người quy y Tam Bảo đầu tiên? Biết không, mình phải biết, các cư sĩ phải biết cái này á. Hả? Nha. Bây giờ khi nó lại nè, khi mà ngài chứng đạo quả xong thì trong 49 ngày, mỗi 7 ngày đứng một chỗ, đến thứ 49 thì bây giờ hai vị thương buôn, nhớ nha, qua Trung Ấn Độ buôn, đó là hai anh em tên là Tá Bích Xá và Phan Lý Cá. Hai đang đi thì có vị chư thiên trong quá khứ là mẹ hai vị này, thì chư thiên mới báo rằng này con, Đức Phật xuất hiện, cho nên con hãy đến cúng dường để mà tạo phước. Thì hai vị này quan hỷ quá, đi đến cúng dường Đức Phật. Khi Đức Phật, thì bây giờ hai vị nói là bây giờ chưa tăng chưa có, cho nên xin quy y là Phật và Pháp, Vậy Đức Phật có chứng pháp chưa? Chứng ngộ chưa? Như vậy hai vị này là quy y pháp bảo đầu tiên. Đó là ngày Tán Bích Xá và ngày bị Phan Lý Cá. Phan Lý Cá. Thì quy y xong rồi, vị đó bây giờ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con một cái báo vật hay là món gì đó để con về con đảnh lễ, con chiêm ngưỡng để mà con tạo phước. Thì Đức Phật mới dùng bàn tay phải bứt mấy cọng tóc. Thì hai vị này đem về thờ, thì hiện nay cọng tóc đó ở tại Siêu Đa Gông. Tháp vàng á, Miếng Điện á, biết không? Đây nè, cái hình Siêu Đa Gông đó, thấy không? Đó, cái tháp vàng đó. Thì cái tháp vàng đó đó là hai vị thương tương buôn này. Nhưng trong sử ghi hai vị thương buôn lần sau đi đến gặp Đức Phật nữa. Thì bây giờ Đức Phật thuyết pháp cái vị anh là ngày Tá Bích Xá đó là chứng quả tu đầu hàng. Còn người em là Phan Lý Cá xuất gia sao chứng là hán luôn. Vì hai vị này là quy y nhị bảo đầu. Đầu tiên. Nhớ chưa? Rồi, ai quy tâm bảo đầu tiên? Ai? Kiều Như là vị này xuất gia đầu tiên, chứng quả đầu tiên. Quy y là cư sĩ. Cô gì? Khi mà Đức Phật thuyết pháp bây giờ có một công tử Gia Xá giàu lắm. Có nghĩa là có ba cung điện, mỗi mùa cung điện riêng, cung phi miệng đầy đủ. Nhưng mà do lúc đó buổi tối, vì này thấy cung phi với nữ ngủ, người thả họng ra nước miếng, đàm nó chảy rồi, phơ ra cái xác chết, vì thấy kinh tởm quá, nó bỏ đi. Thì đi gặp Đức Phật, Đức Phật mới là giảng pháp, vì là chứng quả tu đầu hàng. Thì bây giờ người cha của cái vị Giá Xá nè, mới đến tìm con. Thì Đức Phật mới ẵn dùng thần thông cho ẵn người con, thì Đức Phật mới thuyết pháp thiết. Thì vị này chứng quả tu đầu hàng, thì cha của ngài Gia Xá là quy y tam bảo đầu tiên. Có chỗ đầu tiên là ngày Gia Xá, nhưng mà sau đó nữa là ngày Gia Xá, lúc đó là chứng quả tu đầu hàng chưa quy y. Thì cái người cha nè, quy tam bảo đầu tiên. Rồi sau đó đó, thì người cha mới về thỉnh Đức Phật về. Thì cái vị mà Gia Xá đó, khi mà chứng tu đầu hàng là nghe pháp, chứng là hán luôn, xuất gia luôn, thì mới thỉnh về nhà. Thì bây giờ là người mẹ của Gia Xá là vợ của cái vị mà quy đầu tiên đó, tên là Sujata. Trong cuốn Hiệu Pháp nói rằng á, chính cái cô Sujata là cái cô mà khi mà cúng dường cho Bồ Tát bốn chính giác cơ, lúc đó là chưa quy y. Nhưng đoạn này quy y, nắm không? Như đoạn này nè, quy y đầu tiên. Nhưng mà lúc đó quy y hai người lận, cổ với lại cái cô con dâu là vợ cũ của vị Gia Xá, cái lúc mà Gia Xá chưa chứng quả. Thì Đức Phật mới tuyên dương cái người quy đầu tiên nhất, quy tam bảo ở năm giới là chính là cha của Gia Xá, cái tên dài, Bali dài. Còn người nữ đầu tiên là người mẹ, chính là tên Sujata. Gì vậy, biết chưa? Nó quy y là tam bảo. Rồi Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu năm? 45 nhớ nha. Quý vị mới đọc lịch sử thì bên Nguyên Thủy là ngày xuất gia lúc 29 tuổi. Ngày khổ hạnh 6 năm là 35 tuổi. Sau đó ngày đến cõi Bồ Đề đó, ngồi thiền trong đêm đó ngày chứng đạo quả và ngày thuyết pháp 45 năm. Thì bao nhiêu tuổi là Niết Bàn? 80 tuổi Niết Bàn. Khi mà 80 tuổi Niết Bàn là lấy cái năm ngày Niết Bàn làm năm Phật lịch. Hiểu không? Phật lịch bây giờ đó là lấy năm ngày Niết Bàn. Như là khi ngày Niết Bàn là trước công nguyên 544 năm. Như vậy lấy 544 năm cộng lại công nguyên bây giờ là 217 năm, nó ra cái năm Phật lịch. Hiểu chưa? Phật lịch đó. Nhưng mà có một điều này rất quan trọng nè. Vì nghe kỹ nè. Trước khi Đức Phật Niết Bàn á, thì bây giờ là chư thiên rải hoa cúng dường, hoa xa la nở trái mùa cúng dường ạ. Thì nó cúng dường nó chưa phải tối thượng, mà hành pháp nó tối thượng. Cái giờ cuối cùng ngài sắp tịch, ngài nói một câu này vì nghi ghi nhớ nè. Hôm nay các tỳ khu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, như vậy có không? Có trong đây không? Có được Đức Phật nhắc đến không? Này các tỳ khu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là các vị hãy lắng nghe Như Lai là Đức Phật á, khuyến tấn, khuyến khích, dặn dò lần sau cùng. Thì khi ngài dặn dò lần sau cùng này, từ đó sau này không còn nói nữa. Rồi ngài nhập thiền lên xuống Niết Bàn luôn. Ngài nói rằng, này các tỳ khu, kêu chung á, các pháp hữu vi, năm quẩn nè, nó có tánh diệt là thường, có nghĩa luôn luôn sanh diệt. Các con hãy cố gắng hoàn thành mọi phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ bữa giờ có học không? Vậy muốn hoàn thành tứ thánh đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế bằng pháp không dễ vui. Đây, đây, đây cái hình phạt cuối cùng nha. Là ai, ai, ai nói là dễ vui là sao thì được cái thưởng này nha. Nó đúng nha. Dễ vui là sao? Cái từ mà dễ vui á, dễ vui phóng dật á là sao? Ai, ai nói thử? Nó đã đúng đàng hoàng chính xác. Không lo tu hả? Không lo tu cũng dễ vui là nó chạy theo bất cảnh ở ngoài không chứ. Cảnh ở ngoài. Là tâm nó là sao? Dễ vui là không tính toán. Hả? Vậy không chánh niệm, không chánh niệm là sao mới được? Không niệm là trạng thái tâm nó là sao? À. Vậy cũng đúng đó, nhưng mà tiếp không chánh niệm trạng thái tâm là sao? Thì không ghi nhận tâm, không không chánh niệm là không có nhìn thấy tâm nó giật, không giật, nhìn cảnh nào cũng vui, không tác ý chút. Rồi bây giờ vị trả lời xong, rồi nghe sư nói xong, vị đón có ai trả lời chính xác nhất nha. Thứ nhất đó là phóng dật là gì, hay gọi là dễ vui, là tâm muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, mà không có thiện pháp xen vào, không có sự chánh niệm, không có sự quán sát kiểm soát xen vào, sống theo cái bản năng, đúng không? Vậy hiểu không? Ví dụ mình muốn bực mà không có chánh niệm quán sát, mình tham cái mình thích cái đó, muốn làm gì làm, mà không có sự quán sát theo đúng nhân quả nghiệp báo, không có cái thiện pháp nó xen vào, mà để cho cái sự ham muốn, bực tức, khó chịu, phiền não làm như là nó vận hành, nó làm như là mình lợi thuộc hoàn toàn luôn, nghe theo nó luôn. Hiểu không? Giờ nãy giờ ai đó là đúng nhất? Có không hay là chưa có ai? Đâu phải, phóng dật là trạng thái tâm. Có nghĩa là tâm nó muốn làm gì làm, nghĩ gì nghĩ, mà không có cái thiện pháp xen vào. Ví dụ muốn bực thì bực. Nếu mà không phóng dật thì bực cái mình quán sát liền. Nó nghĩ gì nghĩ, nghĩ lung tung, mà không quán sát. Nó muốn tham tham, muốn thích thích, không có cái chánh niệm xen vào để mà thay đổi, không có sự tác ý xen và thay đổi. Tác niệm vậy đó, nắm chưa? Rồi nghe kỹ nè. Vậy Đức Phật nói là hãy hoàn thành tứ đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. Như vậy cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên á là Đức Phật giảng về tứ đế, nắm không? Đúng không? Như vậy khi ngài sắp niết bàn, ngài cũng nói hãy hoàn thành tứ đế, nhưng muốn hoàn thành tứ đế thì phải hành tứ niệm xứ. Vì đó này chưa? Như vậy cái bài kinh đầu tiên, bài kinh cuối cùng, Đức Phật có kêu mình là làm cái gì khác, không phải là niệm A Di Đà thì chú Đệ Bi hay là làm này không? Có không? Không, không có. Nhớ nha. Và tất cả là 45 năm bằng pháp Đức Phật dạy con đường để đưa đến sự giác ngộ, mà bằng cách là ngài nhấn mạnh cái pháp không dễ vui thì thực hành tứ niệm xứ hoặc là tứ đế, hiểu không? Rồi Đức Phật nói là mình tu tập mình phải gì? Các pháp hữu vi có sự diệt là thường. Hữu vi chính là năm quẩn. Nắm chưa? Rồi bây giờ là sư thấy là nãy giờ cái cô gì đó, cô Tâm Như trả lời cũng được đó. Tâm Như là cô này phải không? Đây, đây giờ tặng cái hình nào cho Quang Hỷ đây. Đây nè, Tâm Như là cái gì không phóng giặt nè. Đây. Cái này bữa giờ cũng công quả vô là quét rác, quét này kia cũng đầy đủ. Đây chỗ phước rồi đó. Rồi đây. Không giặt là chánh niệm đó đúng rồi. Bữa giờ cánh đêm á. Nhưng mà con này cũng là cao thủ á nha. Cái này đẹp á. Hả? Có là không có hoàn toàn 100% nhưng cũng đúng là cái là mình không chánh niệm, có nhấn mạnh có cái điểm đó. Vậy phóng dật là sao? nha. Một đống bất thiện chính là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là tâm mình á, muốn nghĩ, muốn làm gì làm, không có thiện pháp xen vào, muốn bực, buồn, vui, không có chánh niệm, không quan sát. Còn không phóng dật là gì? Là chánh niệm cái gì đó đến mình biết cái đó, quan sát, không có lệ thuộc đó, không nghe theo nó. Nó nắm chưa? Như vậy là ngày đản sanh là 10, ngày 15 tháng 4 trước công nguyên 624 năm, đúng không? Nhớ chưa? Trước công nguyên, từ công nguyên giờ là 2017 năm. Trước tây lịch á, dễ hiểu ha. Trước tây lịch là 624 năm vào ngày rằm tháng 4, đúng không? Rồi ngày thuyết pháp ngày mấy? Thuyết pháp đầu tiên ngày mấy? Ngày rằm tháng 6. À. Ngày thành đạo năm bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Niết bàn năm 80 tuổi tại đâu? Cha La Công Thọ tên là Kusinara. Kusinara. À, Bắc Tông là gì đó? Dịch là gì đó quên phiên âm Hán Tạ. Còn bên cái chữ Bali là Kusinara. Cũng là cái ngay Sala đúng không ạ? Hay cái Sala đó. Ba nại phải không? Ba nại. Của sinh ra đó. À. Rồi đó cô này, cô hỏi về cái liên quan đến ngày đảng tam hợp đó. Thì nhưng mà những ngày này hả? Sao? Mới có hai gì? Mới có Phật đảng sanh, có Bồ Tát đảng sanh, Phật thành đạo, và Phật nhập Niết Bàn chưa? Tam hợp ba mà mới có hai. Nãy giảng nước bạn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Phật nước bạn là thứ nhất là gì? Trước khi nước bạn 3 tháng là ai đã thỉnh Phật nước bạn? Ma Dương ngày mấy? Rằm tháng Giêng. Nhưng mà khi Ma Dương thỉnh Đức Phật hứa rồi trái đất chấn động. Ngã nan tới bạch Phật thì Đức Phật mới kể như vậy. Cái lý do mà chấn động cái đất là do Ma Dương thỉnh Niết Bàn, thì Ngã nan mới thỉnh Đức Phật trụ thế, và không muộn. Đức Phật có gợi ý lúc trước rồi, Ngã nan không biết. Thì trong chú giải ghi Ngã nan bị Ma Dương ám, Ngã không biết, Ngã không có thỉnh. Nhưng mà thực tế không phải do Ma thỉnh, mà Ma Dương thỉnh, mà Đức Phật cũng quán sát biết rồi. Cái nhân duyên như vậy rồi, thì Ma Dương thỉnh là cái nhân duyên, cái cớ để Phật Niết Bàn. Tại vì trong sử ghi đa số Đức Phật sống là 8/10 tuổi thọ của loài người. Loài người lúc đó sống 100 tuổi thì ngày 80 tuổi là vừa. Dù rằng ngài có nói rằng những ai có thần túc thì có thể kéo dài tuổi thọ, có thể là nửa kiếp, một kiếp. Như Lai là chứng thần túc. Đức Phật gợi ý rồi, ngài nên ngài hiểu ý. Đúng không? Nếu ngài đang thỉnh là Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn trụ thế tiếp thì ngài tiếp. Nhưng lúc đó ngài đang bị ma ám, không thỉnh. Nên khi Đức Phật Niết Bàn á, là bây giờ á, cái người xuất gia cuối cùng là vị nào phải không? Biết không? Ai biết? Số gì? Số gì? Đó, Sư Bích Đá đó. Nhớ nha, nghe kỹ nè. Khi ngài Sư Bích Đá tới gặp Đức Phật, muốn gặp Phật, ngài Anan ngày cản, Đức Phật mệt nè. Đừng làm phiền Đức Phật nữa. Thì Đức Phật nói, này Anan, Sư Bích Đá không phải đến làm phiền Như Lai, nên cho vào. Khi cho vào thì Đức Phật mới quán sát biết là không ai độ nổi cái vị Sư Bích Đá này, chỉ Đức Phật thôi. Vị Sư Bích Đá nói rằng Bạch Thế Tôn, có những đạo sư khác họ cho là họ chứng đạo, người này cũng cho là chứng đạo, nhưng mà Bạch Thế Tôn tất cả họ đều chứng hay chưa chứng, hay hoặc có người chứng người không. Đức Phật nói rằng hãy bỏ họ qua một bên, không bàn đó. Đức Phật nói trong giáo pháp nào có gì? Ba chánh đạo. Thì trong giáo pháp có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam, đệ tứ. Trong giáo pháp này là giáo pháp của Phật nè, có ba chánh đạo, cho nên có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đức Phật không trả lời trực tiếp cho cái vị này, mà nói trong giáo pháp này. Và Đức Phật nói sau này ở đâu nếu còn ba chánh đạo và mọi người tinh tấn tu tập thì ở đó không thiếu vắng những bậc thánh. Đúng không? Những bán đạo giờ còn không? Còn vậy mình có tu cái chánh đạo hay mình tu cái pháp môn khác hả? Hay mình tìm pháp môn nào mình tu? Vì nghe kỹ nè, biết cái từ giới cấm thủ không? Nghe từ giới cấm thủ chưa? Giới cấm thủ là sao? Hả? Là sao biết không? Là sao? Không phải giới cấm thủ là mình tin vô cái máy tính. Tính gì đâu. Là chưa chưa đúng hết. Giới cấm thủ là sao biết không? Dạ nên nó là một câu thôi coi. Cái từ giới cấm thủ Bali là silapatu padana, có chỗ dịch là tập hành thủ. Giới cấm thủ là gì? Có nghĩa mình thực tập theo cái phương pháp đó, mà cái phương pháp đó nó không phải bát chánh đạo, đúng không? Mà mình tu tập phương pháp nào mà nằm ngoài chánh đạo, mà mong rằng cái phương pháp này đưa đến giải thoát, thì đó gọi là giới cấm thủ. Vì phương pháp nó không phải đưa đến giải thoát, vì nó không phải bát chánh đạo. Thì nắm chưa? Vì mình tụng cái bài kinh này, mình mong để mình giác ngộ, thì cái bài kinh này không phải chánh đạo. Mình trì cái chú này, mình niệm danh hiệu này, mình làm cái điều gì đó, mình thực tập cái điều gì đó, đúng không? Mà cái điều đó nó không phải bắt chánh đạo. Mình ráng cố gắng thực tập, mình duy trì, mình thực tập thường xuyên, gọi là tập hành đó, thì gọi là giới cấm thủ. Mà người nào chứng quả tự đầu hàng thì trừ giới cấm thủ này. Hoặc mình làm những nghi lễ, nghi thức nào mà nghi lễ nghi thức rườm rà dù là mệnh danh Phật giáo nhưng nó không phải bát chánh đạo thì vẫn gọi là giới thì cấm thủ. Nắm chưa? Giờ khi trước khi vào niết bàn thì Đức Phật độ ngài Suvitta là cái vị xuất gia cuối cùng và chứng quả A La Hán. Con điều này con điều là mấy vị lần nhưng mà chưa kể một vị thôi. Lúc Đức Phật chắc niết bàn rồi thì trong đó có vị tên Tích Xá, còn những vị khác cũng giống như ngài không tái gặp Đức Phật. Các vị tỳ khu nói là sao mới gặp Đức Phật thì vị đó đã không đến. Thì các vị tỳ khu tới mét Đức Phật nói tại sao Đức Phật chắc niết bàn, vị tỳ khu không có quý, không kính Đức Phật mà sao không đến thăm. Đức Phật mới kêu vị đó, kêu Tích Xá đó, hỏi làm sao mà con không đến. Thì vị đến Bạch Thế Tôn, ngài sắp niết bàn rồi mà con chưa có chứng đạo quả, con còn tham ái, còn phiền não, cho nên con cố gắng thực hành tứ niệm xứ, thực tập để mà chứng đạo quả trước khi Đức Phật niết bàn. Thì Đức Phật mới khen ngợi vị này, khen ngợi, và Đức Phật mới ca ngợi pháp hành. Cho nên cung kính cúng dường Đức Phật thì Đức Phật nó đều có phước, nhưng mà cái cúng dường cao thượng nhất chính là hành pháp, mà hành pháp tốt nhất là hành tứ gì? Tứ niệm xứ. Đây là con đường độc nhất đưa đến làm chúng sanh thanh tịnh trong sạch, vượt khỏi sầu bi, trừ diệt khổ u, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bởi vì mình học mình thực tập đó. Quý vị có thực tập không? Hay là mình học đó rồi về mình sống bình thường? Có thực tập tứ niệm xứ không? Ở đây ai thực tập kết quả được nói lên bắt đầu mà tới tiếp là phần quán gì ngũ quẩn, ngũ thủ quẩn. Cái ngũ thủ quẩn rất là quan trọng, nó đi vào sâu. Nên bữa giờ xưa chưa có giảng tới nhiều. Nên lý do là nếu mình đi vô sâu có một số không hiểu. Nên khi quý vị mà có thực tập á thì vô này rất hấp dẫn. Rồi giờ sư hỏi vị nè. Giống như hồi bữa đó. Người không có nhà là người gì? Người mà không có nhà mà sống đi đây đó là người đó khổ hay vui? Mình không có nhà mà đi chỗ này chỗ kia, nhất là bị trộm cắp, thứ hai bị bệnh hoạn, rồi gì nữa, mắc độ, bị giết hại, đúng không? Rồi bị khổ sở mưa gió. Còn người có nhà thì sao? Sống bình yên, đúng không? Nhưng mà tâm mình lúc nào mình nghĩ chỗ này nghĩ kia mà không có cái an trú chánh niệm là mình đang không có nhà. Ngôi nhà chánh niệm là người đó an trú tại đây bây giờ, đi đứng nằm ngồi mình biết, mình quan sát. thì đó mình có cái ngôi nhà chánh niệm. Còn lúc nào mình không an trú hiện tại, mình nghĩ quá khứ, nghĩ vị lai, đang đi hoang là kẻ không có nhà, đó là mệt không? Mình nghĩ ai mình bực, mệt không? Mình nhớ chuyện gì đó mình buồn, mình vui, tính toán gì đó mình đang đi hoang không có nhà. Còn ngôi nhà là mình đang an trú trong chánh niệm hiện tại. Vì nắm chưa? Một điều nữa sẵn là sư nhắc lại cái phần này cho vị quan hỷ vị mới rồi sau đó mới tiếp. Có một số mới không biết đó. Thầy bữa sư nói là giá trị của tam quy ngũ giới là phải không? Ở đây ai nhắc lại là cái phước báo của tam quy ngũ giới cỡ nào? Nhắc lại coi. Phước đức á. Là ít được sao? Ừ. Nghe không? Thì đó là ít của năm giới. Năm giới. Còn ít của tam quy á. Tam quy ngũ giới. Bữa giảng rồi không nhớ hả? Nhớ không? Muốn nghe lại không? Nhắc lại nghe rồi là quan hỷ xong mới vô pháp hành thiền rồi. Giờ nghe nha. Mình nghe đi rồi quý vị mới mừng là mình có duyên gặp Phật giáo. Hả? Thứ nhất là sư nói về ngày Mục Kiền Liên trước. Thần thông đệ nhất phải không? Ngài thường lên cõi Trà Đao Lợi. Ngạ quỷ sự và thiên cung sự đa số là cùng liên ngài lên, ngài xuống ngài nói với Đức Phật, ngài kể lại Đức Phật. Thì ngài lên cõi trời gặp một vị vua Sắc Cá Đế Thích dắt 500 tiên nữ đó. Thì ngài Mục Kiền Liên nói rằng: này, kêu bằng vua trời đó, Sắc Cá đó, ai mà quy y Phật bảo? Phật bảo là mấy bảo? Nhất hay tam? Một thôi. Ngài nói ai quy Phật bảo không thôi thì người đó sanh cõi trời. Mà quy thế nào để tính sao? Mà sanh cõi trời thì người đó là có 10 điều thù thắng hơn những chư thiên khác. Thứ nhất là sống lâu hơn. Sống lâu hơn. Thứ hai là sắc đẹp hơn. Thứ ba là danh xưng tiếng tốt á. Và quyến thuộc đông hơn. Thứ tư là an lạc tài sản hơn. Thứ năm là uy lực hơn. Còn thứ sáu là những gì mình thấy là cảnh đẹp hơn. Thứ bảy gì mình nghe là âm thanh nó du dương. Thứ tám gì mình ngửi là mùi hương tốt. Thứ chín gì mình ăn là những món ngon. Thứ mười mình tiếp xúc với những cái loại mềm. Quy Phật bảo thôi nha. Ngài nói tiếp ai quy mà pháp bảo thì cũng được 10 điều. Rồi ai quy tăng bảo cũng được 10 điều. Rồi ai mà giữ gìn năm giới thì cũng được 10 điều. Có nghĩa là nếu mình làm luôn cả ba quy tam bảo luôn, rồi mình dứt luôn năm giới nữa, vậy là khá không? Vậy là phước nhiều không? Còn lúc trước mà sư kể câu chuyện cái vị Đa Mấy Lá nha, Đa Mấy Lá. Vì là đánh cá 50 năm đó. Đánh cá nhưng mà tới 50 tuổi là sắp chết. Mà nhờ cái vị thì khu đó truyền tam quy, chưa truyền năm giới, vì tam quy chết, sanh thiên. Rồi một cái vị cư sĩ đó khi mà quy tam bảo giữ gìn tam bảo không à, không có nói năm giới, mà sau khi chết sanh cõi trời Sắc Cá mấy chục kiếp, rồi làm chuyển luân vương nhiều nhiều kiếp, rồi từ đó là sao không đọa bốn đường ác, cứ giàu sang đầy đủ, tới kiếp cuối cùng gặp Đức Phật Gautama lúc 7 tuổi, vô nghe tụng là Bút Thăng Xá Năng Đắc Cha Mí, nên là quy y Phật đó, quy pháp quy tăng đó, thì vị này chứng quả tu đạo hoàng tới A La Hán rồi. Mà nhiều kiếp không đổi đường ác là nhờ cái phước của quy y tam bảo. Mình hiểu tam bảo nha, chứ đừng nói quy y Di Đà là không phải tam bảo ở đây đó. Vì Đức Phật có những ăn đức gì? Chính ăn đức, hoặc là nói gọn là bi đức, trí đức, tịnh đức. Quy pháp là cái phương pháp mà đưa đến giác ngộ, hoặc là sáu ăn đức, ly tham nha. Quy tăng là những đoàn thể thanh tịnh đệ tử của Phật nha. Thực hành theo là có chính ăn đức nữa, nhưng mà nói gọn mình hiểu rồi đó. Vậy là phước nhiều chưa? Rồi bây giờ lại vị là học vô quán ngũ uẩn chưa, hay là có hỏi gì về cái hành tứ niệm xứ từ căn bản vô gì không? À, vô quán ngũ uẩn luôn tiếp tục. Con nghe nói là lục niệm á, là lục niệm Đà Nam Mô A Di Đà Phật là 6 đó, là thường lục niệm. Ở đâu vậy? Ở đâu ra? Dạ. Lục niệm là gì? Một niệm Phật, hai niệm Pháp, ba niệm Tăng, bốn niệm Giới, năm niệm Thí, sáu niệm Thiên. Mà niệm Phật là không phải niệm danh hiệu A Di Đà, mà niệm ăn đức của Phật trong chính ăn đức. Thí dụ nó niệm Bút Thô là một vị Phật, hoặc niệm A-ra-hăng là một vị giống như là A-la-hán. Và cái nghĩa thế nào đó, niệm ăn đức của Phật chứ không phải đọc tên vị Phật. Lục niệm là 6, niệm Phật là 1, niệm Pháp là 2, niệm Tăng là 3, niệm Giới là 4, niệm Thí là 5, niệm Thiên là 6. Niệm Giới dù sao, thí dụ mình nhớ, mình nghĩ lại những cái điều mình giữ giới trong sạch, mình không có phá giới, mình quan hỷ, niệm Giới. Hôm qua bố thí cúng dường, bây giờ mình nhớ lại những điều bố thí cúng dường, tâm quan hỷ là niệm Thí. Nắm không? Cái lục không, lục niệm này lục niệm ở trong bên bên nguyên thủy, còn lục niệm bên kia thì họ đưa làm sao thì chuyện của người ta. Nhưng lục niệm bên nguyên thủy là lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Rồi. Niệm Pháp là niệm ăn đức của Pháp. Có nghĩa là ăn đức của Pháp là có 6 ăn đức. Thí dụ Pháp là gì? Là thiết thực hiện tại, chứ không phải là mê tín cầu xa xôi. Pháp đến để mà thấy, chứ không phải đến mà tin, thấy chưa? Pháp này có khả năng hướng thượng, chứ không phải là mình tu cái mình dừng như vậy. Pháp này phi thời gian, không là thuộc thời gian, hiểu không? Và Pháp này là bậc trí tự mình chứng hiểu. Đến để mà thấy là một nè, rồi nữa, vượt khỏi thời gian là 2, bậc trí tự mình chứng hiểu là 3, có khả năng hướng thượng là 4. Rồi trong đó có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa là pháp đoạn đầu hoàn hảo, đoạn giữa hoàn hảo, đoạn cuối hoàn hảo. Rồi thiết thực hiện tại nha. Thiết thực hiện tại là 1, đến để mà thấy mà 2, vượt khỏi thời gian là 3, có khả năng hướng thượng là 4, bậc trí tự mình chứng hiểu là 5. Và cái điều nữa là pháp của Phật phải hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nói chung nói niệm pháp dễ hiểu là gì? Là pháp có khả năng giúp cho mình ly tham, lìa cái sự tham muốn dính mắc để đưa đến sự giác ngộ. Hoặc nó là vừa mình nó không dễ mình hướng đến cái mình niệm đến những cái pháp bát chánh đạo hoa tứ diệu đế cũng được. Nó gốc là 6 ăn đức pháp. Niệm là nghĩ đến cái niệm là nghĩ đến là khác, mà cái niệm xứ tứ niệm xứ là khác. Vì cái niệm Phật này thuộc thiền định, mà tứ niệm xứ thuộc thiền quán. Cái từ niệm trong niệm Phật mình nghĩ đến, còn từ niệm tới niệm xứ mình quan sát theo dõi đó, nhớ nha. Sáu là không phải tới niệm xứ, mình nghĩ đến chứ không phải quan sát. Đúng rồi. Quý vị nào quý vị mới có gì, quý vị có hỏi gì hỏi, tại vì do đây là những cái phần cũ mà nghe nói mới cho nghe khó hiểu. Hiểu không? Là cái đó là hiểu, ý cái đó hiểu, nhưng mà sợ vô cái phần ngũ quẩn rồi đó. Cái gì? Đó, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới là gì? Niệm tăng là mình niệm ăn đức tăng. Ăn đức tăng chẳng hạn như bây giờ ăn đức tăng là những tăng là những bậc thiện hạnh, hạnh tốt. Tăng là những bậc gọi là trực hạnh. Hay tăng là những bậc như lý hạnh. Hiểu không? Bậc tăng bậc diệu hạnh, tăng là những bậc đáng cung kính đảnh lễ cúng dường, là ruộng phước thế gian. Và tăng đó là 4 người trở lên là thực hành theo những gì Đức Phật dạy ha, và sống hòa hợp thanh tịnh. Và niệm giới gì là nghĩ đến những cái giới mình đã giữ trong sạch không phạm. Niệm thí là mình nghĩ đến những cái gì mình bố thí, mình làm phước, mình quan hỷ, mới làm nghĩ đến quan hỷ tăng lên. Còn niệm thiên gì, nghĩ chư thiên là người có bố thí giữ giới thì ta cũng như vậy. Chư thiên có này thì ta cũng có vậy. Đúng không? Chư thiên do làm phước thiện nó sanh thiên thì ta cũng có phước thiện đó. Nắm chưa? Gọi là lục niệm. Rồi. Vậy là êm hơn á. Rồi bây giờ ai có gì quý vị cứ hỏi. À, chỗ nào chưa hiểu hỏi. Giờ tới ai hỏi đây? Sắp tới ngày gọi là đản sanh nè, tam hợp. Hay là giảng tiếp về quán ngũ uẩn? Rồi chú Phước nói với nghe không? Hơi nhỏ hả? Sao yếu? Phải tại sao yếu? Công chuyện gì? Công chuyện gì? Nhưng mà mới biết chắc là mình sống được nhiêu tuổi ông, xin nói thiệt á. Dạ thì cũng vậy, nhưng mà mong vô thượng tôi chạy đâu đâu được. nghe kỹ rồi nha. Đức Phật nói là bây giờ thứ nhất, mình không biết mình chết lúc nào, có đúng không? Thứ hai, mình không biết mình chết bằng cách nào. Mình chết trên xe hay chết trên tàu hay chết trúng gió, biết không? Không biết. Thứ ba, mình không biết mình chết ở đâu. Chết ở nhà, chết ngoài đường, chết ở đâu, đúng không? Thứ tư là mình không có biết rằng sau khi chết mình sanh cõi nào. Bốn điều đó mình tỏ tay không có biết. Nên nhớ cái vị mà thương buôn mà khi mà chở đồ đi buôn bán, vị đó bị nước ngập về không được không, nhớ không? Vị đó hẹn là sẽ là năm sau rồi đó, tính toán á, thì Đức Phật cười đó. Nghe đang hỏi Đức Phật, người này 7 ngày sau đã chết rồi, mà lo cứ tính toán về là năm kia, đúng không? Mùa hạ tăng ở đây đó. Đó đúng rồi đó. Vậy mình có chắc không? Không. Cho nên bây giờ xin nói là, nói thiệt nha, mình có làm cỡ nào nữa đi, đúng không? Mà đứa con mình không có phước á, thì những cái tài sản nó không có hưởng được đâu. Nó hưởng được thì nó có phước. Có nhiều người cha mẹ làm, thấy không? Mình để dành cho con hoặc dành sau này. Nhưng mà cái lúc này mình làm á, là mình bỏ tu, mà chưa kể mình phạm giới nữa, đúng không? Mà khi mình chết cái tài sản không đem theo, mà cuối cùng cái nghiệp bất thiện phóng dật, là những cái dục phạm giới đem theo là mình chết luôn. Cái mình đem theo được mình không làm, mà cái mình không đem theo được thì mình lại làm. Ví dụ bây giờ khi mình nói chừng mình bị chết đây, thì mình chết mình tái sanh cõi nào không biết. Nếu mà trở làm người ở đây nó cũng không biết nữa. Mình nghèo khổ, giờ vợ con mình thấy mình cũng đâu có cho mình ăn đâu, có biết mình là ai đâu, đúng không? Rồi mình đi làm cực khổ, đi làm công lại, thí dụ vậy đó. Rồi tiền bạc để ai hưởng, rồi vợ mình đi lấy người chồng khác hưởng. Có gì đó không? Có anh đó là ảnh làm tài xế cho anh giám đốc. Mà khi giám đốc chết á, thì cái vợ giám đốc này là lấy ảnh, hiểu không? Ảnh tài xế. Khi mà lấy xong rồi ảnh nói rằng, hồi xưa giờ mình tưởng là mình đi làm công cho giám đốc, bây giờ mới biết rằng hồi xưa giám đốc làm công cho mình. Có nghĩa cái tiền bạc giám đốc làm hồi xưa giờ là người vợ lấy ảnh và ảnh hưởng. Vì hiểu không? Ảnh tưởng rằng hồi xưa giờ ảnh làm công cho giám đốc, mà cuối cùng bây giờ ảnh mới biết, ảnh giám đốc hồi xưa làm công cho mình, tiền bạc bao nhiêu bây giờ là ảnh là gì, nó là ảnh vợ ảnh hưởng hết. Giờ đó cuộc sống mình là mình con người, mình phải làm ăn. Nhưng mà mình phải biết khôn là mình tạo thiện nghiệp để mình đi có lành. Chứ tập trung làm ăn không, mà không tạo thiện nghiệp, mà chính những cái nghiệp nó đẩy mình đến đây. Vì có biết là con người mình sanh ra đây khác nhau là do cái gì đẩy mình đi không? Do gì? Do nghiệp. Do nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện đẩy mình đó. Như vậy cái tương lai mình được giàu sang đẹp đẽ hay nghèo là do cái nghiệp hiện tại mình, nắm không? Mà hiện tại mình không có tạo nghiệp thiện, không có lo cố gắng thì tương lai mình chắc là mình ok không? Chưa chắc đâu. Tại mình có tạo nghiệp thiện đó, nhưng mà cái lúc chết là không biết nghiệp nào nó trổ. Mình làm nghiệp thiện thì phải trổ, nghiệp bất thiện phải trổ. Cho nên phải tạo thiện thường nghiệp thường xuyên, để mà khi lâm chung nó có những cái nghiệp thường nghiệp á, những chánh niệm nhiều hay là những tạo thiện nghiệp nhiều, có khả năng đừng gọi lành. Còn nếu không là không có bảo đảm. Một điều nữa là thân tâm mình nó luôn luôn thay đổi, nó chết từng phút từng giây. Rồi mạng sống mình không biết mình là như thế nào. Bây giờ mình làm mình lo cái tài sản đấy. Nhưng đánh đổi lại mình là mắt tu tập và tâm mình nó có bình yên không? Có. Bình yên hay đang tán loạn? Suy nghĩ nhiều nó mệt mỏi hay nó an lạc? Tán loạn. Mà tán lạc là hạnh phúc hay đau khổ? Đó. Cái vấn đề là mình ở thế gian cục cư sĩ phải làm ăn. Nhưng mà làm ăn thế nào để cho có thời gian tu tập, hiểu không? Để mà tạo thiện nghiệp. Chứ mình hy sinh cái thời trẻ, mình hy sinh cái tuổi mình để mình lo tiền bạc. Nhưng mà khi bệnh ha, chết rồi lúc đó mình lấy lại không được. Lớn tuổi là bệnh hoạn khó tu lắm á. Khó ngoài thiền á. Giờ đang tu rồi sao? Dạ thì cũng nói chung là cũng yếu, nó mất chánh niệm rồi thì nó loạn tâm quá. Mất chánh niệm không cần kéo lại, mà ngay cái lúc mình biết cái loạn tâm là chánh niệm. Nhưng mà không biết luôn chứ. Không biết thì thành tà niệm. Bây giờ muốn biết không? Giờ muốn biết không? Muốn biết mình thực tập chánh niệm dễ không? Bây giờ sư nói mình phải nhớ câu này nha. Thứ nhất á là lúc nào mình cũng kiểm tra lại coi bây giờ tâm mình đang trong trạng thái nào. Được không? Thứ hai, mình đang làm cái gì? Biết cái đó. Mình làm việc gì tập trung cái đó. Giờ nào việc đó, quét nhà biết quét nhà, đưa tôn, đó là quán thăng. Rồi mình kiểm tra lại bây giờ cảm giác mình đang vui hay buồn. Vui buồn mình cũng quan sát, cũng biết. Rồi tâm mình đang suy nghĩ hay không suy nghĩ. Tâm mình đang tham hay đang sân hay không tham hay sân. Thì khi mình nhờ đặt câu hỏi là kiểm tra bây giờ tâm mình đang trong trạng thế nào. Có chánh niệm không? Làm thử là khác à. Hiểu không? Bây giờ sư hỏi biết lý do sao mình tu không có tiếng không? Bây giờ trong ai nói lý do sao mình tu chánh niệm ít có tiếng? Biết cái mấu chốt chỗ nào không? À, với lại mình không có đặt cái chánh niệm làm đâu? Vì biết là sư nói rõ nè. Nguyên cái thành Sa Bách Thi là thành Sa Vệ, biết không? Biết thành Sa Vệ không? Bên Bắc Tông nghe không? Sa Vệ bên Bali là Sa Bách Thi. Thì dân chúng là 70 triệu người, nắm chưa? Mà 50 triệu cư sĩ chứng đạo quả. Lý do là sao? Có nghĩa là buổi chiều á, là buổi sáng những người Phật tử đó, họ tới cúng dường cho Tăng đặt bát. Rồi chiều những người nữ họ đến họ nghe pháp tu tập rồi về. Tối người nam đến nghe pháp tu tập rồi về. Họ thường xuyên. Và những người dân rất là cứu rú. Họ gặp nhau mà không có hỏi mình là làm ăn khỏe không, lúc này bệnh hoạn không hỏi. Hỏi này bạn có chánh niệm không? Có nghĩa là họ nhắc nhở liên tục. Cho khi mình gặp ai hỏi mình tự nhiên cái mình ráng cố gắng mình chánh niệm, đúng không? Này bạn có quán sát thân không? Hay quán sát cảm giác hay tâm hay pháp không? Thì ai nói rằng là không có, tôi bận làm ăn, bận làm việc. Thì họ nói rằng thật là uổng cho bạn. Bạn hãy đi chỗ khác, đừng có sống ở đây bẩn đắc chúng tôi. Bạn sống giống người chết đó. Bị có hiểu không? Sống phóng dật là sống giống người chết. Người thân đang đây mà tâm đang nghĩ chỗ khác. Nghĩ chuyện ngày mai, nghĩ chuyện hôm qua. Mà hôm qua nó còn không? Hôm qua còn không? Hồi nãy còn không? Diệt rồi. Mình cứ nghĩ chuyện đã diệt rồi. Còn chuyện chưa tới mình lo mình mơ tưởng. Còn hiện tại cái sự sống đang có mặt, đang thấy, đang nghe, cảm giác, đang vận hành, mình không chánh niệm, không quán sát, thì Đức Phật gọi là người chết. Người chết. Thì những người cư sĩ họ, họ ra giặt giặt lụa, quay tơ, họ giặt quần áo ở bờ sông, họ đều hỏi, này bạn có quán sát thân tâm không? Ai mà trả lời có, tôi có quán sát thân, hơi thở, tôi quán sát cảm giác, tôi quán sát tâm tham, biết không tham, biết tâm sân, biết không sân, biết. Họ khen, họ nói bạn rất là một con người. Bạn có biết không, sở dĩ Đức Phật xuất hiện cõi đời này là vì những người như bạn, những người mà thực tập tứ niệm xứ này. Cho nên mình lấy cái tứ niệm xứ làm đầu, có nghĩa là mình lấy cái sự chánh niệm tu tập làm đầu. Điều này cũng có nghĩa rằng mình phải kiểm tra coi tâm mình đang trong cái trạng thái bất an hay là an. Tại khi có chánh niệm là tâm mình an. Có điều rất là vô lý là tất cả chúng sanh đều tìm cầu hạnh phúc, có phải không? Đúng không? Trong đây là ai tìm cầu hạnh phúc? Ai muốn hạnh phúc? Đưa lên thử coi. Ai không muốn? Rồi, nhưng mình có biết hạnh phúc là gì không? Hỏi thiệt. Hạnh phúc là không khổ đau. Không khổ đau, có đúng gì không? Phải không? Hạnh phúc là dấn bật những cái gì đau khổ, những cái gì nó phiền tối. Nhưng mà mình lại dẫm đạp cái hạnh phúc, mình lại tìm hạnh phúc ảo. Ví dụ mình đang ngồi, nếu mình biết cách mình hít thở vô, hít thở ra, mình quan sát trong hiện tại, hít thở vô ra mình biết, hoặc tâm mình đang có suy nghĩ, mình quan sát tâm mình suy nghĩ, mình có chánh niệm, mình có thiền ở trong, là hạnh phúc chưa? Có hạnh phúc không? Nhưng mình không chịu hạnh phúc đó, mình lại tính toán mình nghĩ chuyện ngày mai. Như vậy mình hy sinh cái hạnh phúc trong hiện tại để mình nghĩ về ngày mai. Nhưng ngày mai có chắc là hạnh phúc không? Có chắc không? Chắc không? Rồi ngày mai cái mình hy sinh hạnh phúc của ngày mai, cái mình nghĩ cho ngày ngày mốt. Như vậy mình luôn luôn mình tìm cái hạnh phúc ảo, mà hạnh phúc thật không biết. Hạnh phúc thật là gì? Đức Phật nói Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, vì vắng bặt những sự khổ đau. Mà muốn đạt Niết Bàn là hạnh gì? Hạnh tứ niệm xứ, con đường đưa đến hạnh phúc. Nhưng mà có điều này quan trọng nè, có những sự việc mình làm xong mới hưởng, đúng không? Dùng cắt cái nhà xong mới ở được, đang cắt nhà chưa ở, đúng không? Phải không? Mình làm xong mới hưởng, còn tứ niệm xứ không khác, đang làm là hưởng luôn. Có nghĩa mình đang lúc mình chưa chứng đạo quả, mà đang lúc chánh niệm đó mình cảm thấy bớt phiền não đau khổ ngay tại đó luôn. Vì mỗi phút giây mình đang chánh niệm là mỗi phút giây mình đang đi đến đường giác ngộ, đang loại trừ những cái sự phiền não, những cái sự cặn bã, những cái sự đau khổ. Mà hạnh phúc là phải là dấn bật những khổ đau, phải không? Hoặc là mình mọc là gì? Nhớ nha, hạnh phúc là được cái mình có, và mình sẽ gì? Không gặp cái mình không muốn, được cái mình muốn là hạnh phúc không? Và mình không gặp cái mình không muốn là hạnh phúc không? Mình không gặp cái không muốn, hạnh phúc không? Mình không muốn gì? Mình không muốn gặp cái người xấu đó, mình không gặp là hạnh phúc. Và nếu mình gặp là khổ, đúng không? Mình không gặp những cái điều mà mình không muốn là hạnh phúc, mình gặp những điều mình muốn là hạnh phúc, đúng không? Vậy khổ đau là gì? Khổ đau là mình gặp những cái mình không muốn. Mà, phải không? Cái muốn mình gặp, mà cái mình muốn mình không được, là khổ đau. Có đúng vậy không? Phải không? Như vậy cái gốc là từ muốn. Muốn được mà không được, muốn cái đó mà không có là khổ, đúng không? Muốn không có cái đó mà nó có là khổ. Vì tôi không muốn gặp cái bà đó, bà xấu quá, nhưng gặp bà hoài là khổ. Tôi muốn gặp người đó mà tôi không gặp được là khổ. Tôi muốn có cái đó mà không được là khổ, đúng không? Làm trong công ty tôi không muốn gặp người đó xấu bậy quá, nó làm cho tôi phiền não, tôi không muốn gặp, mà gặp hoài là khổ. Như vậy cái khổ là muốn, có phải vậy không? Vậy muốn hết khổ là sao? Muốn hết khổ là gì? Chánh niệm hiện tại, đúng là cái đó là cái cách để cho mình là quá giải phiền não, để được an lạc đó. Nhưng mà có sự hỏi thiệt, có thiệt là quý vị có thấy được cái hạnh phúc là trong giờ phút hiện tại không? Bữa qua có cô cũng tới, thì sư cũng hỏi có, cô cũng có cái sự cũng hơi khó khăn á, thì sư hỏi cổ là sự sống nằm ở đâu? Nếu sự sống nằm trong hồi nãy ha, hồi bữa qua, thì hồi nãy bữa qua nó mất rồi, nó không còn, nó diệt rồi, có đúng không? Có phải không? Còn tương lai chưa tới, vì sự sống nằm hiện tại, Rồi sư hỏi tiếp thì hiện tại sự sống là cái gì? Mình cũng không biết. Như vậy sư hỏi thiệt, hiện tại sự sống là cái gì? Là ai nói? Bây giờ mình nói rằng bây giờ cái sự sống nó sẽ hiện tại. Nhưng mà hiện tại cái gì là sự sống? Cái gì? Biết không? Là gì? Đây nè, bây giờ sư nói vị nghe không? Đó là sự sống. Cái nghe đang sanh khởi. Đây là một sự sống đang có mặt. Nắm không? Người đang suy nghĩ thì cái sự sống đang sanh lên, đang có mặt. Còn cái hồi nãy, cái nghe hồi nãy, cái suy nghĩ hồi nãy đã chết, đã diệt rồi. Còn cái tương lai chưa tới. Cái hiện tại là cái gì thân tâm mình đang diễn ra, đang ngồi, đang nghe, đang suy nghĩ, đang thấy, đang cảm giác. Phải là sự sống không? Đúng không? Thì Đức Phật nói mình phải quan sát sự sống này. Mà trong cái bài kệ nhất dạ hiền giả đó, quá khứ không tí tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tặng, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đội quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nghĩa là rằng quá khứ đã qua, không nên tìm, đã qua rồi, tương lai chưa đến. Vậy chỉ có pháp hiện tại là gì? Là ngũ uẩn, là thân tâm nè. Tệ quán chính là đây. Nhưng mình quán sát để thấy nó sanh lên nó diệt. Thấy nó sanh lên nó diệt. Và mình không có phiền não, không có đau khổ về nó, không bị lệ thuộc đó. Thí dụ cái bậc ai đó, thì mình nhìn cái bậc này, mình biết cái bậc này mới sanh lên. Nó không phải là mình, nó là đối tượng. Nhìn nó, thì mình sẽ thoát khỏi đó. Còn không quán sát đó thì mình cứ đồng hóa cái bậc này, mình cứ nghĩ quá khứ bị lai người đó hại mình sao đó, mình lao theo những cái gì, những cái ảo, để mình phiền não, mình sống trong cái sự gọi là túy sanh mộng tử, sống say chết mộng, trong cái ảo tưởng, trong cái suy diễn. Sư hỏi thiệt quý vị, buồn cái gì tức là do quý vị suy nghĩ không, phải không? Đúng không? Mình nghĩ đến ai đó, mình nhớ đến việc gì đó, người đó từng làm cho mình thế này, công việc đó thế nào, nó buồn, có đúng không? Còn ngay hiện tại mình quan sát hơi thở ra vào, gì đến mình thấy, đi mình biết mình đang đi, đứng biết đứng, mình sống hiện tại, thì cái buồn nó có xen vào được không? Có không? Có không? Thử coi, không xen vào. Mình làm liên tục như vậy thì phiền não không có xen vào. Như vậy sự sống là gì? Là cái ngay trong hiện tại này. Nhưng hiện tại này không phải là cái mình vui sướng. Sống trong hiện tại không phải là mình thoải mái hiện tại. Ví dụ những cái thằng ăn chơi trác táng, ăn chơi trác táng uống, nghĩa là say xỉn thoải mái, có gọi là sống trong hiện tại không? Ăn chơi không biết ngày mai, ăn chơi không biết mưa rơi luôn, là gì? Có phải là hiện tại không? Đắm say hiện tại, đắm mê trong cái cuộc sống hiện tại, đúng không? Đắm mê trong trần cảnh. Còn sống hiện tại là mình quan sát, mình theo dõi thân tâm để tách ra khỏi đó, để không có lệ thuộc cái sự đau khổ này. Có nắm không? Hiểu không? Sư nói vậy vì có thực tập được không? Hả? Chú Hiển thực tập được không? Hả? Bây giờ giải nè. Ngay tại đây, nhớ nha. Bây giờ sư chỉ về vậy đó. Vì kiểm tra lại bây giờ là tâm vị đang trong trạng thái gì? Thái gì? Đang nghe đúng không? Thì ngay cái lúc mình kiểm tra đang nghe, bây giờ có phiền não buồn không? Có không? Không. Mà lúc nào mình cũng kiểm tra lại thì chánh niệm liên tục có mặt. Hiểu không? Thì bây giờ nè, ngay bây giờ đây, cảm giác gì đang có mặt? Cảm giác là vui, buồn hay là khó chịu, dễ chịu? Cảm giác gì? Biết không? Có biết không? Thì ngay lúc mình biết cái cảm giác này là mình đang chánh niệm. Rồi giờ tâm mình đang suy nghĩ hay không suy nghĩ? Thích không thích? Thì có biết không? Cái mà biết được cái suy nghĩ, biết được cái thích không thích, tức là chánh niệm. Rồi trong đây bây giờ sư hỏi thiệt là ai thực tập được? Đưa tay lên để sư biết được bao nhiêu người. Giảng là khô cổ hồi giờ đó. Là... một hai hả sao ai thực tập chánh niệm được á, đưa lên để sư biết. Không, con nghĩ là anh nói là nãy giờ xin nhắc lại nữa. Nhắc, nhắc câu gì? Ai mà chánh niệm được là giơ tay lên để sư biết được bao nhiêu người là hồi nãy giờ là ít đó là mấy tháng rồi, không phải hồi nãy giờ mà làm mấy tháng rồi rồi đây giờ ai hỏi đây. Không có đèn con kia bây giờ hết hả, hay à qua giờ hả? Ủa nó có giờ hả? Mạng sống được bao lâu? Mạng sống của nó được bao lâu? Hả? Cảm động ha, cảm động. Nếu mà gặp như ở Việt Nam mình ha, mà ai mà dặn đó người ta ăn chơi tác động hay này kia rồi có bị làm sao mình Nhà nước ngoài, người nước ngoài nó có cái rồi có ở cách một cái cấp nhỏ ở rồi cô mà biết đó, tôi thấy thương quá, nó khổ đó, giàu có là bỏ hết đi tu á, cái lâu lâu cái chỗ mua đồ cũng nấu á, có cúng dường cũng nữ tới đây đó. Bây giờ nhiều đó, nhiều à, nhiều vị tu đó. Mà tàm đi tu mà chứ thấy con nghèo, khổ hạnh lắm. Rồi đây cái vị nào hỏi gì hỏi đây, một là giáo lý hay pháp hành, hoặc liên quan đến ngày đản sanh thành đạo niết bàn hay là giáo lý gì đó, hay là chánh niệm. Nó hỏi gì không, mày hỏi gì không? Bây giờ xin cho con hỏi cái từ trước con hỏi ngủ quẩn á ha, ngủ nó nằm trong bài giảng, lúc nằm bài giảng, tại lúc đó là sợ người mới là nghe không hiểu, nên có giảng nằm bài giảng. Còn nếu mà giảng là giảng mọi người nghe luôn, nó nằm bài giảng nó có hết luôn. Dù sắc do gì, thọ do gì, tưởng do gì, hành như thức là có hết. Nằm trong bài giảng hơi cao á, hiểu không? Cho nên là để từ từ. Ừ. Hay là giờ vị muốn nghe luôn không? Nghe phần ngũ quẩn luôn không? Nghe từng chia nhiều bài, chia nhiều đợt. Hay là không muốn hỏi gì hỏi. Rồi giờ hỏi gì hỏi đây, hỏi gì. Hỏi gì mà để cho mọi người lợi ích luôn nha. hồi mới tham gia đi bảy bước trên hoa sen á, cái ý nghĩa của đại đức thầy chú thái tử mới tham gia thay đi được. À, có nghĩa là có một cái vị này hỏi là khi mà thái tử sanh ra là đi bảy bước á, đúng không? Bảy bước mà nói mà có hoa sen á, thì hoa sen là cái bên Bắc Tông thì đưa ra là hoa sen. Nhưng bảy bước cái lúc ngày xưa đó, thì mà xưa học bên Bắc Tông á, thì nó con số 7 là con số tượng trưng của Ấn Độ, dù 7 lần 7 49 họ nêu ra nhiều vấn đề. Nhưng mà sư nghiên cứu bên Nam Tông không nói chuyện đó. Bên Nam Tông cũng đang, đó là truyền thống của Đức Phật. Truyền thống là thông lệ bất cứ Bồ Tát nào là cũng khi mà sanh ra cũng đi bảy bước. Đó là truyền thống thông lệ không có bàn đó. Nhưng qua bên Bắc Tông ảnh hưởng tạo giải thích này kia đủ thứ. Lúc mà sư học Bắc Tông á, số 7 là số dương, số 7 là số tượng trưng, hoặc là tượng trưng cho là 4 cái là không gian và 3 cái thời gian, nói rất là nhiều. Nhưng bên Nam Tông không nói chuyện đó. Nó là truyền thống hay là thông lệ của Đức Phật. Thì đã thông lệ truyền thống thì không có nói cái nghĩa gì hết. Mình biết thông lệ không? Thông lệ là tất cả Đức Phật nào cũng là như vậy. Cái truyền thống của Phật á, hiểu không? Nó là cái thông lệ đó. Vậy lúc mà mới tham gia đi được hay là lúc mới biết đi ở trong sử để là khi đi bảy bước là xong trở bình thường lại. Thì đó trong sử ghi như vậy đó, còn bây giờ mình tin hay không thì mình đâu có thấy đâu. Có nghĩa là cái đó cái thuộc mình trong sách sử ghi lại là giờ sư giảng lại thôi, chứ còn tin hay không là tùy theo mỗi người. Nhưng nó có những cái tình trạng là sau này là có nhiều cái sự việc nó lạ thường đó. Có những đứa bé ở miền Tây á là sanh ra không chưa đi học, trong báo đăng á mà đọc chữ đành đất luôn, chưa đi học. Nó có những cái chuyện lạ, chưa đi học mà đọc chữ á, nó đọc chữ được. Hoặc là có những người sanh ra từ trong cái bị cái bao á, mà cái người sanh ngược cái vụ đó, nó có nhiều cái hiện tượng tượng lạ mà Đức Phật là cái dạng là bậc giác ngộ, có những thần thông, có những ăn đức, thì có những cái chuyện gì mà khác thường thì chuyện không có gì lạ. Bên Bắc Tông thì nó sanh ra từ tay Bình Hữu, nhưng mà trong sử Nguyên Thủy không nói sanh từ tay Bình Hữu. Bình Hữu sao sanh? Thấy không? Thì cái tượng trưng thôi, còn lịch sử không nói cái đó. Bên này là chú trọng lịch sử chứ không chú trọng cái ý nghĩa. Bên kia là ý nghĩa tượng trưng sao, xưa bên đó qua này nó giảng rất là nhiều ý nghĩa, nhưng không trúng lịch sử, không trúng những cái gì mà thông lệ của Đức Phật. Mỗi người giảng mỗi cách. Con số 7 thôi, bạn vị nghe mà ông thầy này giảng khác, ông thầy giảng khác á, đúng không? Con số 7 bước thôi, mỗi ông thầy có mỗi cái quan điểm riêng giảng khác nhau đó. Mà trong Nguyên Thủy là đặt thông lệ, xem quên nó ý nghĩa. Người nói số 7 vậy đó, là vuông là tròn, không gian, thời gian, 47, số 7 là con số tượng trưng, 749 là con số dương và con số quan điểm Ấn Độ. Họ nêu rất là nhiều cái tình trạng. Ngày xưa bên đó sư học đó. Nhưng bên đây họ nói là chỉ là cái thông lệ là truyền thống của Phật. Tại sư không có nói kỹ, có nhiều cái cũng khó tin lắm. Thí dụ như khi mà sanh ra là 4 vị thiên dương đỡ, thì trong tổng là thông lệ của Đức Phật luôn. Và có 2 cái vòi nước nóng nước lạnh cũng có thông lệ luôn. Bất cứ Phật nào không vậy. Khi mà sanh ra đó tắm rồi từ thứ tự nó đưa cho Hoàng hậu. Hậu Ma Gia đó. Nó có những cái điều lạ, những điều lạ là nằm trong cái thông lệ, nó không có nằm trong cái ý nghĩa như mình tưởng. Nó có cái điều nè. Đức Phật nó có 4 điều mà con người mình không thể nào tư duy được, mà tư duy suy nghĩ là điên. Đó là Phật giới, có nghĩa là chỉ cho Phật. Thứ hai là về quả dị thục của nghiệp. Ba là về cái mặt về nhật lực của về thiền á. Thứ tư là về gọi là tận cùng của thế giới. Thì 4 điều đó là tư duy con người không đặt chân đến được, đặt chúng là điên. Nó ngoài khả năng mình. Giờ đơn giản giống như là cái con rùa nó sống ở lưỡng cư, phải không? Lưỡng cư là vừa ở nước được và vừa ở trên bờ được, phải không? Thì xuống nước gặp con cá nó hỏi con rùa bị đâu á, rùa nó lên trên bờ. Thì cá ở trên bờ nó có gì? Thì rùa nó bờ có cái nhà, trên bờ có cái cây, thì trên bờ nó có giống như cái quạt máy này vô đó. Thì con cá nó hiểu không? Nó hiểu không? Ngoài khả năng của nó. Nó hình dung nổi không? Nó tưởng ra được không? Nó tưởng tượng ra giống không? Không có. Thì cái thế giới giống như cái những cái sự mà màu nhiệm hay những cái thần thông, những cao siêu của Đức Phật thì người phàm mình ngoài. Đức Phật những có những cái ngoài khả năng tư duy con người. Có những điều mình tư duy được, đúng không? Có những điều mình tư duy không được. Chẳng hạn tại sao khi Bồ Tát xuất hiện, trái đất rúng động, hoặc là ngài hứa Ma Dương Niết Bàn, trái đất cũng rúng động. Hứa Niết Bàn đó, nó có những cái điều đó là con người mình không thể nào giải thích được. Định lực của pháp, định lực của pháp. Con người mình chi phối cái năm định lực của tâm, định lực của pháp, định lực của chủng tử, chủng tử là hạt giống, rồi định lực của nghiệp, của nghiệp nữa, định lực của cái loại mà gọi là hữu cơ vô cơ, định lực của pháp nữa. Thí dụ như định lực của nghiệp là gì? Mình sanh ra cõi đời này thì do nghiệp chi phối, cho nên có những người cao, người thấp, người xấu, người đẹp. Định lực này chi phối mình có biết không? Biết không? Và tất cả ai cũng chịu định lực này hết. Mình đâu muốn xấu, đúng không? Do nghiệp, định lực của nghiệp chi phối, có những có con người sai biệt khác. Thứ hai, định lực của bi trá là định lực của chủng tử gen. Dù là nghiệp mình riêng, nhưng mình sang gia đình đó thì mình vẫn bị ảnh hưởng cái gen của cha mẹ mình. Mình giống phần nào của cha mẹ mình, nắm không? Ảnh hưởng gen di truyền. Và thứ ba, định lực của gì? Của tâm, là tâm luôn luôn sanh diệt tiếp nối liên tục, nắm chưa? Và điều nữa là định lực của pháp. Định của pháp, ví dụ như bây giờ là Đức Phật xuất hiện trên đất rúng động, đúng không? Thì cái chuyện đó nằm định lực của pháp. Thì những định lực này nó chi phối là mình đều bị lệ thuộc và mình không có biết. Định lực nó chắc hữu cơ, định lực chắc vô cơ, nó có nhiều định lực. Cái đó là bên Bắc Tông sư học là cái tượng trưng rồi đó. Vậy đó, mình sẽ cũng học dạy nhiều lắm, cái gì bảy bước á. Nhưng mà bên đây thì coi nói rất là rõ, tất cả cái truyền thống tới mấy chục cái thông lệ của Đức Phật là tất cả Phật nào cũng giống nhau những cái thông lệ đó. Ha. Thì bảy bước cũng là một trong những cái thông lệ. Còn bên đây là gọi là tượng trưng. Bắc Tông là tượng trưng và lấy cái căn cứ tượng trưng nó cứ mỗi người giải thích theo ý riêng, có đúng vậy không? Phải không? Thì chú đọc vào kinh Bát Nhã coi thì chú coi là mỗi ông thầy giải thích riêng ạ. Có phải không? Có khác, có giống, nghĩa thích theo cái đi. Do đó là bên đây là nói về cái thứ nhất là căn cứ lịch sử, nắm chưa? Lịch sử và những gì kinh tạng ghi lại, chú giải có căn cứ chứ không ý riêng. Rồi khi nào mình tu tập theo cái pháp đó để mà giác ngộ, cho nên bên đây gọi là pháp tùy pháp hành. Mình hành theo pháp chứ không phải hành theo ý riêng của mình, nắm không? Mình hành ý riêng, mình pha tạp, mình theo cái quan điểm riêng của mình, mình không có đi đúng cái quỹ lộ, quỹ đạo của con đường nó không đơn giác ngộ. Mà những gì pháp Đức Phật dạy pháp thì mình thực tập theo, giống con đường ngài chỉ, thì mình đi theo cái lộ trình con đường đó thì đưa đến mục đích. Mình làm ý riêng là không được, nó dạng rồi đó. Nên bên đây nó khác bên đó nhiều, hiểu không? Sự khác biệt á. Rồi có gì hỏi nữa. Ai thắc mắc gì cứ hỏi. Vì nghe vô tứ niệm xứ pha trong đây sư hỏi. Hỏi đại sư biết cách thư giãn. Giờ nghe cái phần tứ niệm xứ á mà tiếp tục á là những người nào họ nghe thấy được quan hỷ thì đưa ra được mấy người sư coi. Nên coi sư biết đại sư giảng phù hợp. Nghe con thủy tiếp á. 1, 2, 3. Rồi. Nếu mà được là đại sư giảng tiếp cái phần tứ niệm xứ, tại nó càng vô càng sâu. Dạ, nhưng mà con nghĩ thì có thể là sư giảng tiếp thôi. Tờ pha thêm những cái giáo lý nhân quả, nghiệp báo đồ. Nhưng mà vì phải tham gia. Quý vị phải tham gia là có hỏi á, là sư mới nó hứng thú. Nắm không? Mà giảng đặt vô cái phát hành đó, à đặt vô là ta thấy người khác chết, biết người khác là ai không? Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải vì kẻ mắt mà sẽ đến thiên ta, hiểu không? Là sao? Mình thấy người khác chết trong lòng mình nóng xót xa đó, mình nóng vì cái gì? Không phải nóng vì người chết, mình nóng vì sao? Là vì trước sau cũng đến, trước sau cũng đến, đến bên mình. Cho nên là có cái ông thầy đó, là có Phật tử cũng thân tín, là tới nhà ông thầy đó viết, gọi là viết thư pháp bữa Tết á, chúc Tết với câu liễn không? Thì ông phê ở trên là ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết. Rồi ông đưa cho Phật tử này, tử này ông bực lên, ông nói ủa tại sao tới ngày Tết chúc Tết mà nó kỳ vậy? Nó đúng á, nó bây giờ tôi mà chúc vậy đó nó thứ tự, chứ còn mà chú nghĩ chứ không lẽ bây giờ cha chết trước ông nội kỳ không, mà con mà chết trước cha có kỳ không? Vậy là người này chết trước ông nội chết, tới cha chết, tới con chết, cháu chết là hạnh phúc không, đúng không? Vậy có sai không? Có nghĩa là ai cũng phải chết, đừng mơ mộng, hiểu không? Mà con nói sư nghe, mình với sư nghe, cái ông đó mới cha chết, ông nội chết, cái con chết rồi, thì nó con chết chứ ông nội sao sư? Chúc mà, ông chúc mà, ông chúc. Có nghe ông Phật tử nè, ông tử này dạng cho Phật tử bên nói chung là người đời chưa biết cái Phật tử mà đúng pháp là không có, họ không có kiểu đó. Họ tới là kêu viết liễn, giống như Tết đều tới thầy mong thầy ông chúc cái câu gì đặng năm nay làm ăn hên, đâu có bệnh hoạn này kia đó. Có đó không? Có bằng điểm đó không ta? Có Tết mình tới chùa mình nghĩ là mình làm cái gì để cho nó năm nay mình làm ăn nó hên không? Có ai quan điểm đó không? Hả? Biết nhân quả rồi, hồi đó là có nhân quả không ạ? Hồi đó đi chùa là đi cầu giá hết, bây giờ quên hết là quên ngày tháng luôn, là biết hiện tại thôi à. Rồi, vậy hỏi gì hỏi đi. Cái buổi nào mà hỏi á, là sư hứng thú, sư nói dễ, nói mình không cũng ngán. Dạ, dễ là quên cho thực tế. Dễ chưa? À, vậy được rồi phải không? Vậy là từng tới là bị học ngủ quẩn được chưa? Vô quán pháp mà quán về ngủ thủ quẩn á, được không? Được thì chứ hả? Cái đó là liên quan nhân quả nghiệp luôn, và cái pháp hành luôn, pháp hành là cách mà quán tứ niệm xứ quán pháp đó. Ví dụ đơn giản sẽ nói nè, dù cái sắc này nè, cái thân nè, nó có từ cái nhân nào? Nhân quá khứ gồm gì? Nhân hiện tại gồm gì mà tồn tại thân này? Thì bây giờ cảm giác vui buồn nó có từ đâu? Quá khứ là cái gì và hiện tại cái gì? Đúng không? Và cái tưởng, cái tưởng quẩn là mình thấy, nghe thấy cái bàn cái ghế biết nè, nó từ đâu nó có? Và quá khứ nó là những cái nhân gì đưa tới cái tưởng này? Cái hành thức là tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si, là cái những cái tâm sở đó, ý chí đó. Như vậy nó từ đâu nó có? Trong hiện tại có những cái điều kiện là nó có. Quá khứ là điều kiện nào? Có nghĩa là những cái gì nó tồn tại đến đây nó có hai. Một là nhân quá khứ, đúng không? Hai nhân hiện tại nó mới đưa tới hiện hữu thân tâm này. Rồi thức mình sanh khởi, thấy, nghe, hiểu biết. Như vậy quá khứ là nó có những gồm gì? Hiện tại gì mà nó sanh ra cái này? Nó sanh ra cái con người mình à, đúng không? Con người mình là ai? Rồi mình tu tập thế nào để mình bớt khổ, bớt phiền não, đến bớt an lạc, và ngày càng trí tuệ sáng suốt, và đưa đến sự giác ngộ qua cái phương pháp tu tập nào? Có muốn không? Vì sao muốn vậy không? Có muốn hiểu cách đó không? Hả? Hiểu không? Nó hiểu cách, mà cái này là quan trọng. Cái này vì không học vô cái này là uổng đời. Mà sư nói cái hệ thống mà tính Bát Nhã đó, là cái vị đó dịch là sư không nhớ rõ là 60 quyển hay 600 quyển Bát Nhã đó, mà sao họ gom lại là 262 chữ Bát Nhã đó, mà hai Bát Nhã đó, mà cái nòng cốt quan trọng, cái gốc đó là quẩn là quán chiếu ngũ quẩn. Vậy không? Nắm không? Và vị biết là trong cái hệ thống kinh điển của Đức Phật là cuối cùng Đức Phật cũng quán ngũ quẩn. quán quận chính là quán tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ để mà thấy tứ đế để đưa đến đến chứng đạo quả đó. Thì sắp tới là vị nhưng mà bây giờ á, muốn mà từng tới học mà hiểu á là trong một tuần nha, trong một tuần nó bị làm gì không, trong một tuần này vì giờ không có làm gì hết, vì chỉ là bất cứ đi đứng nằm ngồi vì đấy đang đi thì mình tập trung hiện tại, mình theo dõi sự chuyển động ha, hay là một chân mình đạm xuống dưới cứng hay mềm mình vẫn là an trú hiện tại, biết là hơi thở vô mình biết, thở ra mình biết, hoặc là cảm giác vui hay buồn mình cũng biết, rồi mình coi cái tâm mình trong cái trạng thái gì, vui hay buồn, tham hay sân hay si, bực tức khó chịu mình cũng quán xét, mình thấy đó, nó sanh lên rồi nó mất, rồi mình thấy nó sanh lên nó mất để mình loại bỏ nó, bớt cái sự dính mắc. Là khi vị thực tập như vậy á được á, thì sắp tới là quý vị học vô ngũ quẩn, qua ngũ quẩn thì mới đi vô sâu. Vậy sư nói một điều trước rồi cho quý vị nhớ nắm nè, bây giờ nghe kỹ nha, cái nghe kỹ nè, cái chiếc xe á, cái điều này mà sư thấy rất là quan hỷ, điều này biết cái chiếc xe không, chiếc xe nó gồm những cái gì, gồm những phụ tùng, phải không, gọi là phụ tùng á, yên xe, cái này xe, có đúng vậy không, ngoài phụ tùng ra có chiếc xe không, có không, phải không, ngoài những phụ tùng nó không có chiếc xe nó không nằm ngoài phụ tùng, vì chiếc xe chính là phụ tùng, không là gì, cái yên, cái gì đó, cái bánh, cái niềng, tháo từng cái đó không có chiếc xe, hiểu không, rồi, năm quẩn này nè, gọi là tôi hồi giờ đó, mình phiền, mình đau khổ á, thì cái cách mà quán năng quẩn để biết á, ngoài cái năng quẩn này ra, nó không có linh hồn, không có một linh hồn, nó có điều này ghê nè, thí dụ như khi mình đang suy nghĩ, mình tưởng mình suy nghĩ gì, đúng không, nhưng nó không có, lúc đó chỉ có suy nghĩ thôi, ngoài cái suy nghĩ này ra, không có ai trọng hết, vì không tin đâu, vì quán sẽ thấy. Lúc mình đang bật đang xăng đây, mình tưởng nó mình xăng, không có, lúc đó chỉ có cái xăng thôi, ngoài cái xăng ra không có con ma con bê rồi đó, người thử người sẽ thấy, giống ngoài cái phụ tùng ra là không có chiếc xe, vì chiếc xe được ráp nối với phụ tùng, ngoài cái năm quẩn nó không có con người, vì cái mình gọi con người là nó là bởi hình thành bởi cái thân tâm này, còn cái tên này là cái người đó mới sinh ra. Cái đặt cái tên này, vì cái tên này nó cũng là cái danh để mình gá vào cái thân tâm này nữa, nó cũng không thật nữa, cho nên khi mình quan sát để thấy cho nó lột hết, mình được an lạc giải thoát, mới thoát khỏi những phiền não, thì chính cái ngũ quẩn sẽ đưa mình vô tự trí tuệ nó phát, thì đạo Phật nó nằm cái chỗ là phải thấy cái sự thật, đưa giác ngộ, chứ không phải mê tín dị đoan, tin theo cái gì cái kia, nó không có rõ ràng. Nhưng mà nhớ một câu, Đức Phật nói thế này, đạo Phật dành cho người trí chứ không phải người ngu, do đó mà không có trí tuệ và không có quán sát theo nổi, có nghĩa là mình thấy nó lạ nó khác những cái gì mình đến đạo Phật, nhưng mà mình vẫn ôm cái quan điểm cũ, mình hiểu đạo Phật theo quan điểm cũ của mình, khi cái người đó giảng theo đạo Phật thì mình hiểu theo kiểu người xưa giờ mình so sánh coi có nào giống ngày xưa mình không hay là khác, thì như vậy mình không có nắm đạo Phật, mình hiểu không, cái ly này đầy nước rồi nè, bây giờ sư đổ nước được không, đổ xuống tràn, nếu trong tâm mấy vị nó chứa đầy những cái gì, cái kiến thức, cái thành kiến nó động rồi thì giảng vô nó bị sao, nó tràn, vậy muốn tiếp thu những cái mới là gì hả, đổ cũ ra, có vị đã tới gặp cái vị mà giáo sư tiến sĩ giỏi không, giáo sư tiến sĩ á, nó tới gặp vị thiền sư mới học Phật pháp, hỏi pháp, ông này ông lấy cái bình trà ấy, ông rót, mà ông rót cứ rót nó nữa đầy, đầy cứ rót tiếp, thì ông giáo sư ông ngồi ông chịu không nổi, ông nói nó thưa thầy, cái bình nó đã ly đã tràn rồi, nghe không? Hiện thời nó cũng vậy đó, trong đầu ông đã tràn rồi, vì tôi có nói rồi ông có không nghe, nên ông phải là đổ cái ly nước kiến thức ra thì mới tiếp thu, cho nên cái cách mà tớ để thì nói trước tới mà cái phần quán sát năm quận á, thì vì sẽ hiểu khác như cái hồi giờ vị xưa hiểu đạo Phật, mà giống như cái từ là Vipassana, biết không, nghe từ đó Vipassana đó, là cái nhìn nó khác thế gian, cái nhìn theo trí tuệ, nó theo đường hướng đi bậc thánh. Nó không phải cái nhìn của thế gian đưa tới phiền não, khổ, vui, buồn, khổ lị. Còn mình ôm những cái đó, mình để mà học Phật pháp bằng những tâm đó thì mình không có tiếp xúc được. Mình chấp nhận học những gì thì những gì nó và thực tập thử, mà thực tập mình thấy có an lạc, có bớt phiền não thì đó gọi là đúng theo quy trình của đạo Phật. Giờ nhớ chưa? Ngoài cái phụ tùng ra không có chiếc xe, nhớ nha. Nhớ câu này thì sắp tới mới học được. Ngoài cái yên, cái tay lái xe, cái bánh xe, cái sườn xe, cái máy xe, thì lấy ra từng cái thì không có cái nào gọi là chiếc xe. Vì chiếc xe được bị ráp bằng những cái đó. Nắm không? Chị hiểu câu là ngoài cái phụ tùng nó không có chiếc xe chưa? Ông A, ông B là gì? Là thân tâm này. Thân tâm là ngũ uẩn. Ngoài ngũ uẩn ra thì không có mang bề. Ngay lúc đang nói, ngày xưa sư cũng tưởng nó dùng như mình đang suy nghĩ, cái mình tưởng rằng mình đang suy nghĩ, hoặc là mình đang có tâm bất thiện thì mình tưởng là bất thiện không phải là mình, nhưng mà mình là cái thiện. Vì có hiểu nè không? Có lúc quý vị đó bất thiện không phải là mình, nhưng mình là cái thiện, nhưng mà không phải. Ngay lúc bất thiện nó không có cái thiện nào cả. Ngay lúc bất thiện nó chính là vô ngã. Chứ ngoài cái bất thiện này ra, ngoài tâm sân tâm tham, nó không có cái nào ngay lúc đó. Các vị hiểu không? Còn lát nữa tâm thiện nó sanh lên là cái tâm khác. Các vị hiểu ý nè không? Nhưng ngay lúc mình sân nè, cái mình tưởng là cái tâm sân là sai, chứ mình không có sân đâu. Vẫn có tà khí là mình, đó, nó ghê đó. Đúng không? Nhưng khi mình quan sát mình thấy ngay cái tâm sân này nè, lúc tâm sân á, thì ngoài cái tâm sân ra không có con người nào hết. Nhưng mà khi tâm sân nó hết rồi thì những tâm khác chẳng là tâm khác. Cái thằng cũ nó chết rồi. Có hiểu thằng cũ chết rồi không? Những cái gì mà nó suy nghĩ nó đã mất rồi, hồi nãy nó mất rồi. Cho nên cái tu tập là gì? Cái quán ngũ uẩn lại sẽ nói trước, để sắp tới vậy nghe nè. Những cái gì trong hiện tại thì cái mới hết. Nghe thấy ớt kêu không? Là cái này cái mới nghe hay là nghe nãy giờ? Cái nghe nó mới sanh lên chứ. Còn cái nghe hồi nãy nó diệt rồi. Mình có hiểu ý đó không? Bây giờ là mới nghe lại nè, phải không? Còn cái nghe hồi nãy cái lúc mà 7:20 hồi nãy á, nó diệt rồi. Bây giờ cái mới nghe. Rồi khi nghe giờ cảm giác làm sao? Dễ chịu hay khó chịu hay bình thường? Cảm giác này cũng mới luôn. Phải mới không? Cảm giác cũ diệt rồi. Mình có hiểu ý nè không? Rồi mình có thấy sao không? Cái thấy này là mới hay là hồi xưa giờ? Mới. Mới vừa thấy. Cái thấy nãy diệt rồi. Tôi đúng vậy không? Nên nếu mình quan sát thì mọi khoảnh khắc đều là cái mới. Là sự sống mới. Cho nên mình quan sát liên tục, không có cái thời gian để mình buồn, mình vui, mình lo, cái chuyện vu vơ. Tại cái hiện tại, cái sống thật mình không sống. Mình lo nghĩ quá khứ vì lai chứ. Từ từ phát minh ra, những cái gì mình lo buồn, chuyện hôm qua hôm kia là chuyện ảo, không có thật. Mình sống trong là sống xe chết mộng, tự mình làm khổ mình, tự mình giết mình. Có khổ đau nào đau khổ hơn? Trái tim tự sát muối ghen hờn, cái tim mình tự sát muối để mà ghen hờn đau khổ, ha? Có khổ đau nào đau khổ hơn? Nó của ai biết không? Của ai? Trái tim tự sát muối ghen hờn đó. Đời người sớm nắng chiều mưa vậy đó, đầm ấm bên đây một tiếng đời. Thì tự mình làm đau khổ mình, tự mình dệt mộng, tự mình suy diễn mới phiền não. Còn ngay khoảnh khắc này, nếu vị sống trong hiện tại, cho nên người mới dễ hiểu nè. Hiện tại thứ nhất là gì? Mình đang đứng ở đâu? Đang ngồi ở đâu? Biết rõ. Đang làm gì trong giờ này? Biết rõ. Cảm giác gì? Vui buồn mình quan sát biết rõ. Tâm đang suy nghĩ gì? Mình biết rõ. Có mặt hiện tại. Nắm không? Được chưa? Rồi nếu như vậy được thì sắp tới thì về mới vô cái ngũ uẩn nổi. Được không? Rồi được, tại vì hồi hướng ha. Còn những người mới thì bữa nay có thể là vị chưa quen. Chưa quen không quen, tại bài giảng ấy đó. Nên thì sao được thì vị tiếp tục rồi.